Thiên Kiêu Chiến Kỷ 8 chương 62 lên đường. Đông Lâm thời quan như thoi đưa, đảo mắt lại là nửa cách đi qua. Cách này một ngày cao quý dũng cùng toàn bộ đúng hạn mà tới, nhận lấy Phi Vân thôn nhiệt tình chiêu đãi, cùng sử dụng 700 ngân tệ giá cả thu mua trong thôn hơn 400 gần Phi Vân hỏa đồng. Đồng thời cao quý dũng trả lại Lâm Tầm mang đến một phong thư, tin là Tiết Lương viết. Nội dung cũng rất đơn giản, chỉ là nói cho Lâm Tầm cự ly Đông Lâm thành thi phủ vẹn vẹn chỉ có một cái thời gian, như hắn cố ý nguyện tham dự trong đó, liền phải nhanh chóng xuất phát chạy tới Đông Lâm thành. Lâm Tầm ngược lại là biết rõ, bình thường mà nói thi phủ khảo hạch sẽ ở hàng năm thập nhị cử hành, châu thí thì sẽ an bài lần 2 năm 3, thi tỉnh thì tại châu thí sau 3 cái, cũng chính là lục phân. Còn như quốc thí thì sẽ ở cửu phân tổ chức. Nghe nói hàng năm cửu phân, Tử Diệu đế quốc đế đô Tử Cấm thành bên trong, từng cây tử diệu hoa liền sẽ đúng hạn tỏa ra. Giống như hoa hải tô điểm tại thành thị mỗi cách địa phương, chính là thiên hạ nhất đẳng kỳ quan, được vinh dự tử diệu hoa tiết. Mà tại quốc thí bên trong có thể thuận lợi thông qua khảo hạch tu giả, thường thường sẽ bị ca tụng là tử diệu chi nở hoa, quốc chi thiên kiêu danh hào. Sau đó cùng một chỗ được an bài tiến về Tử Cấm thành, nhất là chứ danh ngự trên đường, hành tẩu tử diệu hoa trong biển, tiếp nhận vạn chúng gieo hò cùng ca ngợi. Cái này truyền thống lại bị gọi là thiên kiêu chi hành. Lâm Tầm đem thư kiện cầm trong tay nhìn hồi lâu, cho đến hoàng hôn phủ xuống thời giờ, cuối cùng làm ra quyết định. 3 ngày sau, trời còn chưa sáng, Lâm Tầm đã thu thập xong bọc hành lý, nắm hạ chí tay nhỏ, đẩy cửa phòng ra triều đình ngoài viện đi đến. Ngươi chân quyết định không nói cho những người khác? Hạ chí khó được đặt câu hỏi. Không được, cũng không phải sinh ly tử biệt, vẫn là chớ có quấy nhiễu bọn hắn cho thỏa đáng. Lâm Tầm lắc đầu, hắn nhưng thật ra là không đành lòng trông thấy một đám thôn dân đưa tiến tràng cảnh. Nhưng mà khi bọn hắn đến cửa thôn lúc, lại lập tức ngơ ngẩn. Lúc này trời còn chưa sáng, nơi xa dãy núi bao phủ trong bóng đêm, nhưng cửa thôn phủ cận lại một mảnh sáng rực, rào rạc hỏa quang chiếu sáng phiến khu vực này. Tiêu Thiên Nhậm các loại chờ một đám thôn dân tất cả đều tay nâng bó đuốc, vô luận lão nhân vẫn là hài đồng, tất cả đều lặng lặng đứng ở đó. Mỗi lần một khuôn mặt bên trên đều tràn đầy sự tiếc nuối, thậm chí không ít người đều đang mắt hiện nước mắt, cố nén không khóc ra. Không có người nói chuyện, bầu không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng gió tại phiêu đãng. Lâm Tầm triệt để ngơ ngẩn, trong lòng cảm xúc lao nhanh thật lâu vô pháp bình tĩnh. Đi thôi. Tiêu Thiên Nhậm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chớ có nói thêm cái gì, mọi người chỉ là muốn đến tiễn ngươi đoạn đường. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, ôm Hạ Chí trở mình cưới trên lân mã, móng ngựa gõ vào mặt đất, phát ra nơi nơi nơi giòn vang, tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong hết sức vang dội. Rất nhiều hài đồng cũng nhìn không được muốn xông lên trước, lại bị bên cạnh bọn họ đại nhân cho gắt gao ngăn lại. Cũng có một chút phụ nhân đã nhìn không được cúi đầu rơi lệ, trong lòng không nói ra được khổ sở. Đèn đuốc dưới, Lâm Tầm yên lặng nhìn xem cái này mỗi lần một khuôn mặt, trong lòng chợt nhớ tới mình đã tại Phi Vân thôn sinh sống nửa năm tuổi nửa năm a. Không chỉ là Phi Vân thôn cải biến rất nhiều, tựu ngay cả mình cũng phát sinh rất nhiều cải biến. Bây giờ tựu muốn ly khai, khi nào mới có thể quay về chốn cũ, gặp lại cố nhân? Lâm Tầm bỗng dưng hét lớn một tiếng tại Lâm Tầm bên tai vang vọng, để hắn theo phân loạn trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại. Quay đầu nhìn lại, đã thấy thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm trầm giọng nói, nhớ kỹ, Phi Vân thôn vĩnh viễn là của ngươi ra. Như tại bên ngoài quá mệt mỏi, nhất định không nên chết chống đỡ. Chúng ta Phi Vân thôn vĩnh viễn chờ ngươi trở về, đợi ngươi trở về. Một đám thôn dân lại kìm nén không được trong lòng cảm xúc, cùng nhau hô lên âm thanh. Kia sung mãn mong đợi thanh âm ở trong màn đêm quanh quẩn không ngớt. Lâm Tầm hít sâu mấy hơi thở, cười to phất tay, chợt thúc đẩy lân mã liền chạy như điên. Lúc đó, thần khi tàng sáng, Một vòng ánh dạng đông xé sách hắc ám, đem luồng thứ nhất ánh sáng vẩy xuống thiên địa ở giữa, chiếu sáng sơn hà. Để kia cưới ngựa tiến lên thiếu niên tắm rửa bên trên một vòng ánh sáng chói mắt. Một khắc này dừng lại hình tượng, chú định sẽ để cho sở hữu phi vân thôn thôn dân cả một đời vô pháp quên. Cho đến Lâm Tầm thân ảnh biến mất tại mênh mông chân trời, một đám thôn dân lại vẫn không tản đi hết. Trong đầu tất cả đều không thể ức chế chỗ nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Làm Lâm Tầm lần đầu tiên tới phi vân thôn lúc, ai có thể tưởng tượng, chính là cái này thiếu niên giúp bọn hắn hóa giải một trận lại một trận nguy cơ, lại có ai có thể nghĩ đến. Phi vân thôn bởi vì hắn đến, tại ngắn ngủi thời gian nửa năm bên trong đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, các thôn dân đều không ngốc. Tự nhiên tin tưởng Lâm Tầm là thật đem phi vân thôn xem như nhà của mình. Mà bọn hắn cũng đồng dạng xem Lâm Tầm là người mình. Tiếc nuối duy nhất là, bọn hắn đều hiểu, giống như Lâm Tầm loại người này, nhất định là sẽ không ẩn núp tại phi vân thôn cả đời. Kia bên ngoài thế giới mới là thuộc về hắn sân khấu Lâm Tầm. Chúng ta về sau hội sẽ trở về sao hội. Những người kia rất tốt, kia là đương nhiên. Từ nay về sau, có lẽ chúng ta sẽ rất khó lại đụng phải giống như bọn hắn đối với chúng ta như vậy người tốt. U, V, G, W, W, M. Hạ Chí, bên ngoài thế giới rất lớn, cũng có rất nhiều không tưởng tượng nổi nguy hiểm. Ta hội sẽ tận chính mình tất cả lực lượng không cho ngươi bị ủy khuất. Chỉ cần ngươi không bỏ lại ta, ta liền sẽ không ủy khuất. Ha ha, ta đâu có thể nào vứt xuống ngươi. Minh mông sơn giã bên trong, Lâm Tầm dục ngựa lao nhanh. Sáng sớm lạnh thấu xương gió phất mặt, để cái kia thanh tú mà góc cạnh rõ ràng khuôn mặt lộ ra hết sức kiên định. Hạ Chí ngồi tại Lâm Tầm trong ngực, mỹ lệ mà điềm tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một vòng ý cười nhợt nhạt. Thế giới của nàng rất nhỏ, tiểu nhân chỉ có thể chứa đựng Lâm Tầm một người. Ba ngày sau, Lâm Tầm đi vào Thanh Dương bộ lạc, cùng Tiết Lương gặp mặt một lần, liền dẫn một phần Tiết Lương tặng cho tiến về Đông Lâm thành địa đồ. Tại làm trời xế chiều rời đi Thanh Dương bộ lạc, một đường hướng bắc. Ngay tại Lâm Tầm rời đi đồng thời, Thanh Dương bộ lạc thạch đỉnh trai trưởng quỹ Diêm Chấn phát ra một cái thư tín, truyền hướng kia ở ngoài mấy ngàn dặm Đông Lâm thành. Thư tín là đưa cho Đông Lâm thành thạch đỉnh trai người phụ trách Mạc Vãn Tô. Nội dung rất đơn giản, bên trên chỉ viết lấy Lâm Tầm đã tiến về Đông Lâm thành, dự tính hai ngày sau liền có thể đến. Phong thư này kiện bị một đầu thanh vũ chim cắt mang theo, vẻn vẹn ba canh giờ liền rơi vào Mạc Vãn Tô trong tay. Lúc đó Mạc Vãn Tô ngay tại tắm rửa, trông thấy này lòng tin, tiện tay tựu xé toang, ung dung nói ra, tới thì tới đi, dù sao cái này Đông Lâm thành thạch đỉnh trai ta quyết định, về sau ngươi thằng danh con này chỉ cần tại Đông Lâm thành một ngày, cũng đừng hòng lại cùng ta thạch đỉnh trai có một chút xíu quan hệ. Nói, nàng theo trong thùng tắm đứng dậy, uyển chuyển ngạo nhân trắng muốt thân thể mềm mại bên trên treo đầy giọt nước, như hiện ra mê người mơ màng quang trạch. Mạc Vãn Tô phủ thêm một kiện rộng rãi dục bào, đứng tại một mặt cự đại trước gương đồng, cầm một khối sạch sẽ khăn mặt lau ướt xuống mái tóc, dáng vẻ lười biếng bên trong có một loại không nói ra được mỹ cảm. Chợt nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, một đôi đại mi bốc lên như lưới đao lăng lệ bức người. Không được, về sau thạch đỉnh trai liền thu bán vật phẩm cũng không thể cùng thằng danh con này tiến hành, nhất định muốn cùng hắn đoạn tuyệt bất cứ liên hệ gì. Đại công tước tử không nói là thằng danh con này ngày sau tất thành đại khí sao? Ta ngược lại muốn xem. Không còn ta thạch đỉnh trai trợ giúp, hắn phải chăng có thể tại cái này Đông Lâm thành chỗ dựa? Nghĩ đến cái này, Mạc Vãn Tô môi đỏ sung mãn, khóe môi nổi lên một vòng ý cười, trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng mê ly chi sắc, lẩm bẩm nói, Lâm Tầm a Lâm Tầm, đừng trách tỷ tỷ vô tình, là ngươi trước kia quá làm cho tỷ tỷ tức giận. Ngươi về sau có thể ngàn vạn phải nhớ kỹ, như bị một nữ nhân nhớ, hậu quả kia thế nhưng là rất đáng sợ. Cùng thời khắc đó, Thanh Dương bộ lạc Ngô thị thương hội. Trường quỹ đã phái người tiến về Phi Vân thôn từng điều tra. Ngô Hận Thủy đại chấp sự cùng hắn những thuộc hạ kia, bao quát Liên Như Phong bọn người ở tại bên trong, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Hậu quả chỉ sợ chính như ngài sở liệu, bọn hắn đều đã gặp bất trắc. Mặt khác, ngay tại hôm nay chạng vạng tối, thám tử truyền về tin tức Lâm Tầm tiểu tử này đã xuất phát tiến về Đông Lâm Thành, đi theo chỉ có một cái tiểu nữ hài. Một tên thuộc hạ đến báo. Ngô Đức Dũng lặng lặng nghe xong, sắc mặt biến đổi hồi lâu, cuối cùng bỗng nhiên cắn răng một cái, nói: đi nơi nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi trước Đông Lâm Thành. Đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Đây chính là ta Ngô gia đại bản doanh. Tuy nói Thạch Đỉnh trai tại Đông Lâm Thành cũng có sản nghiệp, nhưng chỉ cần nắm lấy cơ hội, có lẽ có thể thuận thế đem người này làm đằng đằng một cái. Ngô Đức Dũng mỗi khi nhớ tới biến mất không thấy gì nữa Ngô Hận Thủy, bị chém giết chó điên Ngô Kiệt bọn người, giống như châm trong lòng, ăn ngủ không yên. Nhất là từ khi ngày đó bị Thạch Đỉnh trai đem việc này cản lại về sau, làm cho bọn hắn Ngô thị thương hội tại Thanh Dương bộ lạc danh dự đột nhiên hạ xuống đáy cốc, biến thành một cách làm người ta chế nhạo trò cười. Cái này khiến Ngô Đức Dũng trong lòng oán khí càng thêm tràn đầy. Bây giờ nghe nói Lâm Tầm thế mà một bộ muốn đi trước Đông Lâm Thành sông sáo tư thế, nhất thời để Ngô Đức Dũng ngửi được co hồi hương vị. Chính như hắn lời nói, kia Đông Lâm Thành thế nhưng là bọn hắn Ngô thị tông tộc đại bản doanh, thế lực rắc rối khó gỡ. Mà Thạch Đỉnh trai mặc dù thế lực ngập trời, ở trong đế quốc đều thuộc tại một các loại chờ một quái vật khổng lồ, mà dù sao tại Đông Lâm Thành bên trong chỉ có thể coi là ngoại lai hộ, gọi là cường long không áp địa đầu xà. Ngô Đức Dũng có thể rất rõ ràng, giết người thủ pháp thiên thiên vạn, chưa chắc liền muốn minh đao cây thương thật đi đối phó Lâm Tầm. Chỉ cần bố trí một chút thủ đoạn, cẩn thận hơn một chút, liền có thể đủ vô thanh vô tức đem Lâm Tầm diệt trừ. Đến lúc đó, việc này cho dù bị Thạch Đỉnh trai biết rõ, bọn hắn Ngô thị tông tộc cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận là chính mình làm, hậu quả tự nhiên cũng sẽ không nhiều nghiêm trọng. Nghĩ thông suốt điểm này, Ngô Đức Dũng rốt cuộc kìm nén không được, ban đêm hôm ấy liền mang theo mấy hộ vệ vội vàng rời đi Thanh Dương bộ lạc, hướng Đông Lâm Thành lao vụt mà đi. Trường quỹ, không xong. Ngô Đức Dũng đã dẫn người thừa dịp lúc ban đêm tiến về Đông Lâm Thành. Chỉ sợ là đã nghe Lâm Tầm tin tức, muốn gây bất lợi cho hắn Thạch Đỉnh trai. Tiết Lương vội vàng tìm tới Diêm Chấn, lo lắng nói: không ngại, ta đã truyền ra tin tức cho Vãn Tô cô nương. Diêm Chấn lạnh nhạt nói: có Vãn Tô cô nương tại, Ngô thị tông tộc lại hung hăng ngang ngược, sao lại dám bởi vì Lâm Tầm mà đắc tội chúng ta Thạch Đỉnh trai? Tiết Lương nghe vậy, lúc này mới an tâm. Chỉ là vô luận Diêm Chấn vẫn là Tiết Lương, tất cả đều không biết Mạc Vãn Tô đã làm ra cùng Lâm Tầm phân rõ hết thảy giới hạn dự định. Đồng dạng, Lâm Tầm chỉ sợ cũng không nghĩ tới, bởi vì hắn tiến về Đông Lâm Thành một chuyện, vụng trộm đã phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 8 chương 63: Đông Lâm khách đến thăm Đông Tân Thành, Lý Ký cửa hàng sách. Đây là một cái mạo không đáng chú ý sách nhỏ chảy, vì tại một đầu phồn hoa đường đi chỗ ngoặt chỗ sâu, có chút vắng vẻ, sinh ý tự nhiên không khỏi quạnh quẽ. Chủ cửa hàng họ Lý là một vị đã bước vào tuổi xế chiều lão già, lúc này ngay tại sau quầy vừa lấy tay chống đỡ ngạch, buồn ngủ. Cửa hàng sách bên trong chỉ có một thiếu niên tại trước kệ sách chọn lựa thư tịch, bầu không khí yên tĩnh. Thiếu niên ước chừng 13-14 tuổi, nhưng dáng người thon gầy thon dài, khuôn mặt thanh tú ấm áp, mặc một thân vải thô áo xám, nhìn lại nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Người này chính là Lâm Tầm. Không bao lâu, Lâm Tầm đang chọn 4 bản thư tịch đi vào trước quầy, nói khẽ: lão bá. Lão già nhất thời thanh tỉnh, cười nói: à, để cho ta nhìn xem. Đế quốc Sơn Hà Chí, Đế quốc Chính Sử, tu hành cơ sở bản chép tay. Linh văn đồ phủ tập lão giả ngẩng đầu, kinh ngạc nói: người trẻ tuổi thế nhưng là rất ít đối với mấy cái này tri thức cảm thấy hứng thú. Giống như ngươi thích đọc sách ngược lại là hiếm thấy. Lâm Tầm mỉm cười: lão bá, cái này 4 bộ thư bao nhiêu tiền? Lão giả thuận miệng nói: ngươi nếu muốn, tự 20 đồng tệ đi. Lâm Tầm trả tiền về sau, cầm sách lên liền vội vàng đi ra phòng sách. Bên ngoài bóng đêm như mực, nơi xa san sát nối tiếp nhau kiến trúc bên trên lại là đèn đuốc rực rỡ, xinh đẹp giống như từng khỏa tinh thần trụy lạc thế gian. Gió đêm phơ phất, Lâm Tầm vội vàng đi trên đường phố. Không bao lâu, ngoặt vào một nhà tên là A Hổ Nước Hoa Quả cửa hàng, lấy ra 5 mai đồng tệ, mua một ly lớn chua ngọt ngon miệng vân hương nước hoa quả. Đây là A Hổ Nước Hoa Quả cửa hàng chiêu bài đồ uống, là dùng phục linh diệp tử phù la vân hương quả mấy chủng linh tài cùng một chút linh sơ hỗn hợp cùng một chỗ điều phối mà thành. Uống không chỉ hương vị thơm ngọt, mấu chốt là không có bao nhiêu tạp chất, cực kỳ thích hợp tu giả uống. Ôm mua được thư cùng nước hoa quả, Lâm Tầm một lát không ngừng tại bờ ruộng dọc ngang tung hoành đường phố bên trong xuyên thẳng qua. Không bao lâu, đi tới một đầu cực kỳ phồn hoa rộng rãi trên đường phố. Trên đường phố dòng người như dệt, ngựa xe như nước, ngũ quang thập sắc đèn đuốc tô điểm tại hai bên kiến trúc bên trên, rực rỡ màu sắc, rực rỡ sáng rực. Người qua lại con đường không ít đều ăn mặc hoa mỹ, từng chiếc bảo liễn xuyên tới xuyên lui. Thỉnh thoảng có tu giả cưới lân mã, giác lục các loại chờ tỏa kỷ song rủi mà qua. Một chút tiểu thương bày biện hàng vỉa hè, liên tiếp gào to. Náo nhiệt tiếng gầm tại cách này một đầu phồn hoa đường đi trên không ngừng lên men. Đây là Đông Lâm Thành nổi danh nhất một con đường, dài 800 trượng, cho nên lại bị gọi là Bát Bách Đại Nhai. Tại cách này một con đường trung ương, hội tụ Đông Lâm Thành đứng đầu nhất các đại thương hội, tiểu lâu, khách sạn, đan dược phô, linh tài chảy, ngũ hoa bát môn. Cái gì cần có đều có. Mỗi cái cửa hàng, tất cả đều là Đông Lâm Thành bên trong tiếng tăm lừng lấy đồng tiêu tiền. Phía sau có các đại thế lực chi thành, cho nên tiếp đãi khách nhân gần như đều là giá trị bản thân không ít tu giả. Người bình thường căn bản là tiêu phí không tầm thường. Tại Bát Bách Đại Nhai đầu đông thì có một ngôi học viện, tên Đông Lâm Học Viện, chính là đế quốc chính thức chỗ gánh vác. Hàng năm đều sẽ chiêu ghi chép học sinh, truyền đạo thổ nghiệp, cực kỳ nổi danh. Chỉ cần thông qua khảo hạch, chỉ cần giao nạp một bút học phí, liền có thể ở trong đó tu hành. Tại Đông Lâm Thành sở hữu có chí tại người tu hành trong đám, có thể tiến vào Đông Lâm Học Viện học tập, đã coi là vinh quang cửa nhà. Lâm Tầm chỗ đi chi lộ, vừa vặn đi qua Đông Lâm Học Viện, nhìn không được chăm chú nhìn thêm. Chỉ gặp kia học viện chiếm diện tích cực lớn, trong đó kiến trúc chi chít khắp nơi, liên miên chập trùng, thỉnh thoảng có từng cái học sinh thân ảnh ẩn hiện trong đó. Đứng yên yên lặng nhìn một lát, Lâm Tầm liền xoay người mà đi. Lúc này, một đám thiếu niên thiếu nữ từ đối diện đi tới, từng cái hoa phục lông chồn, tinh thần phấn chấn, lộ ra có chút không giống bình thường. Tiếp qua một cái, liền có thể tham gia thi phủ. Ta đã có được chân vũ tam trọng cảnh tu vi, có thể đủ nhẹ nhóm thông qua khảo hạch. Ha ha ha, chúng ta những người này, cái nào tuổi tác không tại 15 tuổi phía dưới, cái nào lại không có chân vũ tam trọng cảnh trở lên tu vi, cái này thi phủ đối chúng ta mà nói liền là dễ như trở bàn tay. Không tệ, cái này thi phủ căn bản không đáng giá lo lắng. Chân chính giá trị nên cân nhắc chính là phải chăng muốn thông qua thi phủ về sau trực tiếp tiến về Xanh Phong quận tham gia năm sau ba châu thí. Cũng không thể nói như vậy. Lần này chúng ta Đông Lâm Học Viện khoảng chừng 3.000 người muốn tham gia thi phủ, mà thi phủ trúng tuyển danh ngạch chỉ có 1.000 cái. Kể từ đó, tương đương với trực tiếp tự đào thải 2.000 người. Chư vị nhưng chớ có chủ quan. Ai, ta cũng lo lắng điểm này. Những thiếu niên thiếu nữ này vừa đi, Một bên líu xíu nghị luận. Chỗ lời đàm luận đề tất cả đều tập trung ở thi phủ sát hạch tới. Lâm Tầm đang định lưu ý thêm một chút. Tiếc nuối là những thiếu niên kia thiếu nữ đã đều cùng nhau đi vào kia Đông Lâm học viện bên trong. Hiển nhiên bọn hắn đều là Đông Lâm học viện học sinh. Lâm Tầm gặp đây cũng không tốt lại đuổi theo. Không nghĩ tới lần này tham dự thi phủ nhân số nhiều như vậy. Còn muốn đào thải 2.000 người. Nói cách khác cho dù phù hợp thông qua khảo hạch điều kiện. Cũng có khả năng vô pháp trúng tuyển. Lâm Tầm vừa đi vừa suy tư. Gọi là trúng tuyển. Liền là thu được thông qua thi phủ bằng chứng. Mà cái này bằng chứng chính là tham gia tiếp xuống châu thí cần thiết điều kiện một trong. Không bao lâu. Lâm Tầm thân ảnh biến mất tại Bát Bách Đại Nhai. Lại đi về phía trước trọn vẹn thời gian một nén nhăng. Lúc này mới tiến vào một mảnh quạnh quẽ. Hắc ám. Rách nát đường phố bên trong. Đây là Đông Lâm thành bình dân khu. Ở lại trong đó phần lớn là trà trộn tại xã hội tầng dưới chót đám người. So với cái khác địa phương phồn hoa. Cái này bình dân khu không thể nghi ngờ lộ ra rách nát chi cực. Sinh hoạt ở nơi này đám người cũng là ngư long hỗn tạp. Muôn hình muôn vẻ. Nơi này trị an cũng rất kém cỏi. Mỗi ngày đều có tiểu thâu. Lưu manh. Hung đồ xuyên thẳng qua trong đó. Hỗn loạn chi cực. Nếu không phải bất đắc dĩ, Lâm Tầm cũng sẽ không đem chỗ ở an bài ở chỗ này. Lâm Tầm dọc theo một đầu màu đen ngõ nhỏ tiến lên. Dưới chân đều là ô chọc nước đọng. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến một trận chó hoang mèo hoang tiếng kêu. Ngõ nhỏ góc sẽ bỗng nhiên lao ra một cái xấu xí nam tử. Cười hì hì hướng Lâm Tầm chào hỏi. Này! Ca môn! Tự mình một người răng rắc ngay tại kia nam tử tay vừa nâng lên. Tự bị Lâm Tầm một cái nắm lấy. Bàn tay phát lực. Trực tiếp vặn gãy đối phương cổ tay. Đã nhìn thấy kia nam tử nâng lên bàn tay buông lỏng. Một cái nhỏ bé lưới dao hiện ra hàn quang. Rơi xuống trên mặt đất. Phát ra đinh đương một thanh âm vang lên. Nam tử bị đau. Vừa muốn kêu thảm tự bị Lâm Tầm một trường vỗ choáng. Thân thể trực tiếp sủi lơ. Đổ vào kia nước bẩn chảy ngang con đường bên cạnh. Từ đầu đến cuối. Hết thảy động tác đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian. Gọn gàng mà linh hoạt. Chớp mắt liền hạ màn kết thúc. Lâm Tầm phảng phất sớm thành thói quen loại sự tình này. Thần sắc tự nhiên thong dong cất bước hướng phía trước bước đi. Tại Lâm Tầm rời đi không bao lâu kia một chỗ ngõ nhỏ ngoặt nơi cửa xuất hiện lần nữa hai cái lén lén lút lút thân ảnh. Khi nhìn thấy kia ngất trên mặt đất kia nam tử lúc. Trong đó một cái béo tử không cấm cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Đây là người thứ mấy một người khác bấm ngón tay đầu tính nói. Vì kia ta là 7 ngày trước vào ở. Tính toán ra. Đây đắt là đưa tại trong tay hắn thứ 19 người. Ha ha. Cái này lạn đầu trương dĩ vãng cũng là cơ linh nhân vật. Hôm nay lại không khai nhãn. Thế mà đánh lên vị này ta chủ ý. Chẳng lẽ hắn không biết xà lão đại là chết như thế nào. Cái này kêu là có mắt không tròng. Bây giờ phiến khu vực này bên trong. Người nào không biết ngõ nhỏ chỗ sâu số 49 trong viện. Tới một vị thủ đoạn tàn nhẫn. Giết người không chớp mắt ta tốt. Chúng ta cũng nên hành động. Nói. Hai người này tự cúi người tại kia được gọi là lạn đầu trương nam tử trên thân một trận tìm tòi. Vơ vét đến hơn 10 mai đồng tệ. Sau đó mừng khấp khởi rời đi. Ngõ nhỏ chỗ sâu số 49 viện, Lâm Tầm đẩy cửa vào. Quanh một đạo quyền phong phá không mà tới. Lộ ra một cỗ khí thế kinh khủng. Nện đến không khí đều sụp đổ bắn tung tóe. Phát ra trầm muộn nổ vang. Lâm Tầm không nhúc nhích, thần sắc bất đắc dĩ nói, là ta. Lập tức quyền phong thu liếm, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, hạ chí. Kia còn nhỏ nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh đã xuất trước mắt. Ta biết là ngươi, nếu là những người khác chết sớm. Hạ chí đi lên trước, động tác tự nhiên theo Lâm Tầm trong tay tiếp nhận một chén vân hương nước hoa quả, quay người rời đi. Lâm Tầm cười nhún vai, đi theo đi vào. Chỗ này đình viện không lớn, trong sân có một cây hòe lớn tán cây như dù, rậm rì thành ấm. Khác một bên thì là hai gian nơi ở cùng một cái phòng bếp. đi qua triệt để quét sạch về sau, cũng là có chút thanh u sạch sẽ. Trong phòng, một chi nam linh hương nến nhóm lửa, ánh nến sáng rực, còn tản mát ra một tia làm lòng người tính mùi hương thoang thoảng. Lâm Tầm ngồi tại trước bàn sách, một bên lật xem mua được thư tịch. Hạ Chí thì yên lặng ngồi ở một bên trên ghế, miệng nhỏ hớp nhẹ lấy trong chén vân hương nước hoa quả. 7 ngày trước, hai người tới Đông Lâm Thành, chỉ là đang tìm kiếm chỗ ở thời điểm lại phát hiện, bằng vào Lâm Tầm đeo trên người 300 mai ngân tệ, đúng là vô pháp ở trong thành thuê đến một chỗ hoàn cảnh không tệ nơi ở. Chắc chắn trong khách sạn không chỉ tốn hao cử đại, lại nhiều người phức tạp, không thích hợp lâu dài ở lại. Rơi vào đường cùng, Lâm Tầm cũng chỉ có thể tại cách này bình dân khu bên trong thuê ngôi viện này. Tiền thuê nhà lạ thường tiện nghi, một năm mới bất quá 30 mai ngân tệ. Chỉ là đi qua 7 ngày ở lại, Lâm Tầm lúc này mới rốt cuộc minh bạch vì sao tiền thuê nhà sẽ như vậy tiện nghi. Bởi vì mảnh này địa phương quá hỗn loạn, ngư long hỗn tạp, cái gì hạ lưu nhân vật đều có. Đến đây ngày thứ nhất, tự có một cái tên hiệu đầu rắn nam tử dẫn một bang du côn vô lại tới cửa trưng thu phí bảo hộ. Ngày thứ hai, Lâm Tầm đi ra ngoài mua sắm sinh hoạt vật phẩm. Làm trở về ra lúc, đã nhìn thấy trong viện nằm 3 bộ tử thi. Hỏi một chút Hạ Chí, nguyên lai là 3 cái nhập thất trộm cắp tặc nhân. Ngày thứ ba, Lâm Tầm tại đường phố bên trong bị sớm đã mai phục tốt một đám người ngăn chặn, muốn cướp bóc hắn. Ngày thứ tư, Lâm Tầm đụng phải một đám hung đồ ý đồ cướp bóc một nữ tử, lập tức tiến lên cứu. Nhưng kết quả là nữ tử kia cùng đám kia hung đồ là cùng một bọn. Ngày thứ năm chi, tại Lâm Tầm chuyển đến ở lại ngắn ngủi trong 7 ngày, cái gì đạo tặc, lưu manh, vô lại, hung đồ cũng giống như người được máu tanh chó hoang tựa như nhao nhao ẩn hiện. Những người kia hạ tràng đương nhiên thê thảm vô cùng, thậm chí không ít đều đã hoàn toàn biến mất ở nhân gian. Có thể Lâm Tầm cũng rất tin tưởng, Như Thiên Thiên đều cùng những này cướp gà trộm chó hạng người liên hệ, khó đảm bảo sẽ xuất hiện cái gì sai lầm. Trọng yếu nhất chính là bên cạnh hắn còn có một cái Hạ Chí. Hắn cũng không hy vọng tiểu nha đầu tại cái này dơ bẩn hiểm áp hoàn cảnh bên trong lớn lên. Còn như nguyên nhân, rất đơn giản, bởi vì Lâm Tầm liền là tại khoáng sơn lao ngục hắc ám hoàn cảnh bên trong lớn lên, thuộc nhỏ gặp nhiều tàn nhẫn, gian dối, huyết tinh, tàn nhẫn âm u mánh khóe, cũng gặp nhiều cùng hung cực áp, hai tay dính đầy máu tanh hung nhân. Cùng những này hung nhân so sánh, những cái kia chiếm cứ tại mảnh này bình dân khu bên trong du côn lưu manh đơn giản thuần khiết giống như một đóa rõ ràng liên hoa, khôn khéo như cái không hiểu chuyện chim non, không có chút nào uy hiếp có thể nói. Lâm Tầm biết rõ, như năm đó không có Lục tiên sinh, chính mình thuộc nhỏ bị loại hoàn cảnh này lây nhiễm, chỉ sợ cũng sẽ trầm luôn tại hắc ám trên đường, trở nên không có chút nào nhân tính. Vì thế Lâm Tầm đương nhiên sẽ không để Hạ Chí sinh hoạt tại loại này ô chọc hắc ám hoàn cảnh bên trong. Bất quá muốn di chuyển liền cần một bút kích xù tiền tài, đôi này Lâm Tầm mà nói tạm thời còn vô pháp làm được. Sở dĩ hiện nay Lâm Tầm quan tâm nhất cũng không phải như thế nào thông qua thi phủ, mà là như thế nào kiếm tiền. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 8 chương 64 chiến đấu ý nghĩa không có tiền. Nửa bước khó đi tiến vào Đông Lâm Thành về sau, Lâm Tầm mới khắc sâu cảm nhận được một câu nói kia hàm nghĩa. Áo, ăn, lại, thủ đô lâm thời rất cần tiền. Đồng thời thân là tu giả, tiêu xài càng phải vượt xa người bình thường tưởng tượng. Liền giống với ăn cơm, người bình thường chỉ cần có ăn là được rồi, nhưng tu giả thì lại khác. Vì bảo trì thân thể tinh khiết, nhất định phải dùng linh cốc, linh sơ, hung thú huyết nhục làm thức ăn tài. Mà linh cốc linh sơ giá cả có thể đắt đỏ dọa người. Thậm chí một chút vốn liếng hùng hậu tu giả, vì thời thời khắc khắc ma luyện cùng rèn luyện tu vi, một lòng dùng nuốt linh dược, linh đan đến bổ sung thân thể cần thiết, Như loại này bảo bối, giá trị cũng căn bản không phải bình thường tu giả có thể gánh vác. Trừ cái đó ra, tu giả mặc quần áo, ngồi tỏa kỵ, sử dụng trang phục chiến đấu chuẩn bị, cần có tu luyện công pháp. Mỗi một cách phương diện đều cần đại lượng tiền tài đầu nhập. Vì sao trên đời này hội xét lưu truyền cùng văn phú vũ thuyết pháp nói đúng là chỉ có vốn liếng hùng hậu con em nhà giàu mới có thể không vì tiền tài phát sầu, có thể chuyên tâm tu luyện vũ đạo. Mà cùng khổ hạng người, cho dù có được tu hành tư chất, cũng là không bột đố gột nên hồ. Đồng thời bởi vì khiếm khuyết các loại tu hành tài nguyên trèo trống, về sau tại trên con đường tu hành cũng chú định đi không được bao dài xa. Đế quốc hàng năm chỗ tổ chức thi phủ, tại sao lại hấp dẫn rất nhiều tu giả tham dự, trong đó thậm chí rất nhiều xuất thân bần hàn tu giả càng là đem tham gia thi phủ xem như là cá vượt long môn cơ hội, cũng là bởi vì chỉ cần thông qua thi phủ khảo hạch, những này xuất thân bần hàn tu giả liền có thể thu hoạch được rất nhiều thương hội, tông tục, thế gia nhóm thế lực ưu ái, đem bọn hắn thu nạp dưới trướng, cho bọn hắn cung cấp tu hành tài nguyên trèo trống. Hết thảy cũng là vì tu hành, nhưng tu hành nếu không có tiền tài trèo trống là vạn vạn không được. Tiến vào Đông Lâm thành cách này 7 ngày, Lâm Tầm thường xuyên ra ngoài, không phải là vì khác, chính là vì mau chóng quen thuộc cùng dung nhập đế quốc trong thành thị. Cũng chính là cách này 7 ngày kinh lịch để Lâm Tầm khắc sâu ý thức được kim tiền trọng yếu. Đông Lâm thành cùng Thanh Dương bộ lạc khác biệt. Luận đến phồn hoa, Thanh Dương bộ lạc căn bản không thể cùng chi so sánh. Trong thành thì có được khó có thể tưởng tượng tu hành tài nguyên, nhưng đồng dạng, muốn thu hoạch những này tu hành tài nguyên lại cực kỳ chi khó khăn. Nhất là đối Lâm Tầm mà nói, đây là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất bước vào trong thành thì. Hắn muốn tại người này khói đông đúc, cường giả như rừng, thế lực rắc rối phức tạp địa phương dừng chân, tự lộ ra càng thêm không dễ. Kiếm tiền đây là việc cấp bách, đây chính là Lâm Tầm trước mắt ý nghĩ. Chỉ có kiếm được đầy đủ tiền, mới có thể cho hắn cùng Hạ Chí di chuyển một cách mới ở lại hoàn cảnh, mới có thể thu được càng nhiều tu hành tài nguyên, cũng có thể tại Tử Diệu đế quốc bên trong tốt hơn sống sót. Trước bàn sách, Lâm Tầm bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài. Hạ Chí ngẩng đầu hỏi, thế nào? Lâm Tầm khép lại trong tay thư tịch, lắc đầu, không có gì. Thư tịch tên là Đế Quốc Sơn Hà Chí, là đêm nay hắn mới từ Lý Ký cửa hàng sách mua về. Đây là một bộ có quan hệ Tử Diệu đế quốc núi non sông ngòi, địa lý kinh vĩ thư tịch. Nguyên bản Lâm Tầm dự định từ đó điều tra thoáng cái, chính mình nguyên bản sở sinh sống kia một tòa khoáng sơn lao ngục đến tột cùng ở vào chỗ nào. Nhưng cuối cùng lại vẹn vẹn chỉ có thể tra được 3.000 đại sơn vị trí. Lại hướng nam liền là Tử Diệu đế quốc tử địch Hắc Ám Vương đình chỗ chiếm cứ động đáng hoang địa. Lâm Tầm vẫn nhớ rõ, lúc trước mình bị Lục tiên sinh đẩy vào một đầu nhược uyên thâm bất khả trắc đường hầm mỏ. Sau đó tựu đã mất đi ý thức, làm lại lần nữa tỉnh táo lại lúc, đã xuất 3.000 đại sơn bên trong. Cái này khiến hắn không nhịn được hoài nghi. Lúc trước chính mình sở sinh sống khoáng sơn lao ngục, rất có thể vào chỗ tại 3.000 đại sơn cái nào đó địa phương. Đáng tiếc cái này 3.000 đại sơn thực sự quá lớn, dãy núi mênh mông, phảng phất vô ngần, liền Đế Quốc Sơn Hà Chí bên trên đều không có cụ thể miêu tả. Bất quá bộ này thư cũng không tệ, để Lâm Tầm rốt cuộc minh bạch, nguyên lai dưới chân mảnh này đại lục tên là Thương Đồ Đại Lục. Có thể nói là rộng lớn vô biên, vô cùng vô tận. Mà Tử Diệu đế quốc vẻn vẹn chỉ là Thương Đồ Đại Lục bên trên đã biết mấy cái quốc gia một trong mà thôi. Ngươi vẫn còn đang suy tư dọn nhà sự tình, Hạ Chí bỗng nhiên nhíu mày hỏi. U, V, K, W, W, M. Lâm Tầm thuận miệng dạ, tự lập ra một bộ khác tên là Tu Hành Cơ Sở Bản Chép Tay Thư Tịch. Tên như ý nghĩa, giảng thuật liền là trên tu hành tri thức. Nội dung mặc dù đơn giản, nhưng trật tự cũng rất nghiêm cẩn. Trong sách y theo chân Vũ Linh Cương Linh Hải Động Thiên Diễn Luân năm đại cảnh giới phân năm bộ phân đến từng cái giảng thuật. tỉ như chân vũ cảnh cửu trọng cảnh giới theo tầng thứ nhất dẫn khí đến tầng cuối cùng linh biến tất cả đều có chỗ trình bày. Bất quá, đây đều là lý luận tri thức, mà không phải là chân chính tu luyện tâm đắc. Chỉ có thể để độc giả hiểu rõ đến cảnh giới này là cái dạng gì, đến cảnh giới này có thể có được biến hóa như thế nào, cụ thể tấn cấp ký hiệu lại là cái gì. Mặc dù nội dung rất dễ hiểu, nhưng Lâm Tầm ngược lại là thấy say sưa ngon lành. Hắn hiểu được tu hành, duy chỉ có khiếm khuyết liền là đối với tu hành lý luận nắm giữ. Không cần rời, ta thích nơi này. Hạ Chí cũng cầm lên một bản tên là Đế Quốc Chính Sử thư tịch, rầm rầm liếc nhìn. Lâm Tầm ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Hạ Chí một chút, nói: "Ngươi yêu thích nơi này?" Hạ Chí cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Nơi này có thể tùy thời tùy khắc chiến đấu, rất khó được đâu. Nếu là dọn ra ngoài, liền không có chiến đấu đối tượng, quá mức nhàm chán." Nói đến đây, nàng cũng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem Lâm Tầm, nói: "Ngươi cũng đã biết tại Phi Vân thôn kia đoạn thời kỳ, ta lớn nhất cảm thụ là cái gì?" Lâm Tầm cười khổ, đại khái đoán ra Hạ Chí muốn nói gì. Quả nhiên, Hạ Chí sau một khắc tựu nói ra: "Là nhàm chán. Ta đối với mình lực lượng tiến hành qua phân tích, xác định một sự thật, nếu không có chiến đấu, lực lượng của ta liền sẽ dần dần biến yếu." Lâm Tầm hơi kinh hãi, ngưng mắt nói: "Nói cách khác, chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể để ngươi lực lượng sẽ không thay đổi yếu điểm?" Hạ Chí đầu: "Không chỉ như vậy, chỉ có chiến đấu mới có thể để cho ta trở nên càng cường đại. Ta không cần tu luyện, không cần công pháp, ta cần vẹn vẹn chiến đấu." Lâm Tầm kinh ngạc, hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Chính mình là trong tiềm thức đem Hạ Chí xem như một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương, vẫn muốn dùng hết biện pháp đi bảo hộ nàng. Mặc dù sớm đã biết rõ Hạ Chí cùng cái khác hài đồng không giống, nhưng mình nhưng chưa bao giờ có nghiêm túc nghĩ tới Hạ Chí đến cùng cần chính là cái gì. Nàng tuổi còn nhỏ liền có thể đơn giản giết chết có được chân vũ bát trọng cảnh tu vi Ngô Hận Thủy, liền có thể tại hung thú tứ phía trong rừng sâu núi thẳm sinh hoạt, thậm chí ngay cả mình sức chiến đấu đều kém xa tít tắp nàng. Như vậy, nàng đến tột cùng cần chính là cái gì? Trước kia Lâm Tầm không có nghĩ qua, chỉ biết là Hạ Chí thích ăn, yêu thích ngủ, sinh hoạt đơn giản vô ưu vô lự. Nhưng lúc này nghe Hạ Chí một lời nói, Lâm Tầm triệt để minh bạch, Hạ Chí có chính nàng con đường tu hành, có chính nàng ý nghĩ, cũng có chính nàng muốn cầu sinh hoạt. Lâm Tầm trầm tư hồi lâu, nói: "Ta hiểu được." Chợt vò đầu nói: "Chỉ là chiến đấu tựu mang ý nghĩa muốn chém giết, ngươi cũng đã biết điều này có ý vì gì?" Điểm Hạ Chí đầu: "Ta chỉ giết địch người." Lâm Tầm cười khổ: "Nhưng chúng ta cũng không có bao nhiêu địch nhân." Hạ Chí hỏi lại. Thật Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nhất thời trầm mặc, chính mình thật không có địch nhân sao? Đương nhiên có, kia đào đi chính mình bản nguyên linh mạch cửu nhân, kia hủy khoáng sơn lao ngục, để Lục tiên sinh không rõ sống chết một cách che trời đại thủ, đều có thể tính là cửu nhân. Chỉ là đối trước mắt Lâm Tầm mà nói, muốn giải quyết những này cửu hận tựa hồ còn quá mức xa xôi. Cửu nhân của ngươi tựa hồ là Vu Man lực sĩ. Lâm Tầm chợt nhớ tới, lúc trước lần thứ nhất gặp Hạ Chí lúc, nàng đang bị một tên linh hải cảnh Vu Man lực sĩ truy sát. Ta nhớ được hắn, về sau biến cường đại về sau, sẽ đích thân đi giết hắn. Hạ Chí thần sắc điềm tĩnh, thanh âm cũng rất bình tĩnh, phảng phất đối nàng mà nói, chuyện này đã được quyết định từ lâu, nhất định phải làm như thế. Chiến đấu Lâm Tầm nhất thời có chút do dự. Hạ Chí cần có là chiến đấu, có thể trước mắt hắn nhưng căn bản không có biện pháp giúp đến Hạ Chí cái gì. Ngươi không cần phải lo lắng. Ta thích chiến đấu, nhưng cũng không đại biểu không có chiến đấu, ta tựu không có cách nào sống sót. Hạ Chí nghiêm túc nói. Lâm Tầm thở phào một hơi cười nói, vậy là tốt rồi. Hạ Chí không tiếp tục để ý hắn, mà là nâng tay lên bên trong đế quốc chính sử, chỉ vào bên trên một trang cuối cùng một đoạn văn tự, nói ra: ta chiến đấu là vì càng cường đại, mà người này thì là chiến đấu nhi sinh. Đây chính là ta cùng hắn khác nhau. Lâm Tầm hiếu kỳ lấy tới nhìn một chút, chỉ gặp kia một đoạn văn viết: ta tuân theo thiên địa khí vận nhi sinh, là chinh chiến mà sống, đời này chi vinh dự. Lúc này lấy địch nhân chi tiên huyết đổ lên mà thành mà chết, cũng làm dùng chiến trường là mộ, dùng địch nhân bạch cốt là quan tài, đầu gối núi thây, thân nằm huyết hải, cùng trời so sánh, cùng chỗ cùng ngủ. Như thế mới có thể không tiếc tử diệu đế quốc thiết huyết vương ninh bất quy. Giải rác một phen, lại làm cho Lâm Tầm toàn thân nhiệt huyết dâng trào, trong lồng ngực thản nhiên dâng lên một cỗ chiến ý, nhịn không được tán thán nói: vị này thiết huyết vương khí phách chi thịnh, có khả năng cùng ngày tranh huy, cùng vạn cổ tranh hùng. Nói đến đây, hắn nhìn một chút một bên yên lặng ngồi Hạ Chí, như có điều suy nghĩ nói: ngươi thật sự không giống. Hạ Chí khóe môi nổi lên một vòng nhàn nhạt ý cười. Một sát na kia mỹ lệ, lệnh làm căn phòng này phòng đều phảng phất thêm ra một cỗ chói mắt hương vị. Còn tốt, cái này một vòng nụ cười lói lên một cái rồi biến mất. Nhưng dù vậy, Lâm Tầm vẫn là không nhịn được nhắc nhở: Hạ Chí, về sau chớ có tại bên ngoài xuất đầu lộ diện. Mới 5-6 tuổi mà thôi, nhưng loại xinh đẹp này đã lộ ra quá phận, như bị người nhìn thấy, không phải là gây nên rất nhiều không tưởng tượng được tai họa không thể. Hạ Chí vung lên khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc ừ một tiếng. Lâm Tầm cười cười, không nói thêm lời, quay người ngồi tại trước bàn sách, xuất ra một chi truyện bút, một thanh yến cánh đao, một đĩa thành phẩm linh mực. Truyện bút là bởi thiết kế sơn trí xương đùi rèn luyện mà thành, tinh tế thẳng tắp, toàn thân hiện ra nhàn nhạt ám tử sắc, bút thân trầm ngưng mộc mạc, đầu bút lông như dao, mỏng như cánh ve, hiện ra chói mắt hàn mang, bị Lâm Tầm mệnh danh là tím chỉ. Yến cánh đao thì là đêm nay Lâm Tầm theo trong thành một vũ khí trải mua được, toàn thân bởi linh tài vân hà thép tinh rèn luyện mà thành, bởi vì không có khắc dấu linh văn, chỉ có thể coi là một kiện phàm khí. Kia một đĩa linh mực thì là xích hỏa linh mực, là trên thị trường lưu thông rộng khắp linh mực một trong, có thể khắc dấu hơn 10 loại hỏa thuộc tính cơ sở linh văn đồ án. Lâm Tầm muốn làm liền là tại yến cánh trên đao khắc dấu một đạo bảo viêm linh văn, làm cho theo phàm khí lột xác thành một kiện linh khí. Mà làm như thế cũng chính là Lâm Tầm trước mắt nghĩ tới hữu hiệu nhất kiếm tiền thủ đoạn một trong. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 8 chương 65 luyện chế linh khí. Rồi Lâm Tầm bàn tay cầm bút, một tia linh lực dọc theo tinh tế thẳng tắp màu tím nhạt bút thân, phun lên sắc bén như dao đầu bút lông, bỗng nhiên ngưng tụ ra một vòng mảnh như lông châu quang mang, không ngừng tại đầu bút lông mũi nhọn nhập vào xuất ra. Cổ tay linh hoạt chuyển động, đầu bút lông thăm dò vào diễm hồng sắc một đĩa linh mực bên trong. Chớp mắt chi gian, tất cả linh mực tất cả đều bị hấp thu trống không. Mà tím chỉ triển bút mũi nhọn, kia một tia quang mang đắc như là hỏa diễm thiêu đốt, lộ ra như máu đỏ tươi chi mũi nhọn. Hai cái này trình tự tự gọi dẫn linh nhập bút. Cấp mực là nguyên khảo nghiệm liền là linh lực cùng triển bút ở giữa độ phù hợp. Triển bút phẩm chất vượt lên thừa, đối linh lực dẫn đạo thì càng linh mẫn, từ đó hấp thu đến linh mực thì càng sung mãn. Giờ khắc này Lâm Tầm thần sắc mang túc, ngồi ngay ngắn trước bàn sách, thắt lưng sống lưng thẳng tắp như thương, một đôi thâm thúy mắt đen nhìn chăm chú trên bàn sách yến cánh đao, trong lòng giếng nước yên tĩnh, không chần chờ nhấp bút lạc mực. Đầu bút lông như sắc bén đao, bỗng nhiên tại yến cánh đao sáng như tuyết sạch sẽ mặt ngoài bắt đầu huy động, phát ra êm tai nhỏ xíu tiếng xào xạc. Chỉ gặp từng sợi tinh tế như sợi tóc màu đỏ hoa văn tại dưới đầu bút lông chảy xuôi mà ra, giống như mực nước tại thanh tịnh trong nước sông choáng nhiễm mà ra, nhẹ nhàng uyển chuyển, có một loại huyền diệu mỹ cảm. Mà lại nhìn Lâm Tầm cổ tay, đúng như linh xà du đi. Khống chế lấy trong lòng bàn tay đầu bút lông dùng một loại tinh chuẩn. Sạch sẽ. Hành vân lưu thủy động tác không ngừng phát họa. Mặc dù đây là Lâm Tầm nhân sinh lần thứ nhất chân chính khắc dấu linh văn đồ án, nhưng hắn nhưng trong lòng không có chút nào một tia thấp thỏm cùng khẩn trương. Bởi vì tại dĩ vãng tuổi bên trong, hắn đã vì thế luyện tập vô số lần. Mỗi lần một đạo linh văn đồ án chi tiết, mỗi một lần vận dụng ngòi bút mấu chốt, đều sớm đã nhớ ký trong lòng. Đây đều là thuộc nhỏ đi theo Lục tiên sinh sở học luyện. Khi đó hắn mỗi ngày đều tại cùng các loại cơ sở linh văn liên hệ. Bọn chúng thâm tàng tại rậm rạp đồ án phía dưới huyền bí. Tại thật lâu trước đó tự bị Lâm Tầm từng cái rình mò cùng nắm giữ. Trước mắt chỗ khắc dấu bảo viêm linh văn liền là cơ sở linh văn đồ án bên trong một loại. Ban đầu ở Phi Vân thôn cửa thôn dùng cung tiến ám sát Liên Như Phong bọn người lúc. Kia từng nhánh mũi tên bên trên chỗ khắc dấu. Liền là bảo viêm linh văn. Chỉ là lần này chỗ khắc dấu bảo viêm linh văn lại có chỗ khác biệt. Bởi vì lần này là vì luyện chế một kiện chân chính linh khí. Cái gì gọi là linh khí liền là có thể hoàn toàn phù hợp tu giả tự thân linh lực. Từ đó phát huy ra cường đại uy lực bảo vật cùng phàm khí duy nhất khác biệt liền ở chỗ. Linh khí có được linh văn đồ án. Từ đó có không thể tưởng tượng nổi các loại uy lực. Lần trước khắc dấu tại mũi tên bên trên bảo viêm linh văn vẹn vẹn chỉ là bán thành phẩm. Sử dụng linh mực phẩm chất chỉ có thể coi là phổ thông. Loại này mũi tên dùng tới một lần liền sẽ hoàn toàn báo hỏng. Chỉ có thể coi là nửa linh khí. Mà lần này, Lâm Tầm cố ý mua một thanh yến cánh đao cùng một đĩa phẩm chất thượng giai xích hỏa linh mực. Muốn khắc dấu bảo viêm linh văn nhất định phải hoàn chỉnh, nghiêm cẩn. Cùng yến cánh đao bản thân chất liệu hoàn toàn dung hợp. Như thế mới có thể xưng là chân chính linh khí. Cũng mới có thể làm cho tu giả sử dụng thời điểm. Phát huy ra uy lực cường đại ra. Mặc dù Lâm Tầm đã sớm đem khắc dấu bảo viêm linh văn hết thảy huyền bí đều nhớ kỹ trong lòng. Đồng thời vì khắc dấu này linh văn đã không ngừng luyện tập vô số lần. Nhưng giờ phút này Lâm Tầm nhưng như cũ không dám có một chút chủ quan. Nguyên nhân rất đơn giản. Luyện chế linh khí trình tự nhìn như đơn giản. Chỉ cần một cái vật dẫn, cũng chính là vũ khí. Sau đó lại ở bên trên khắc dấu bên trên linh văn đồ án là được rồi. Nhưng chân chính đi luyện chế lúc, nhưng lại có cực kỳ hà khắc yêu cầu. Thế sở công nhận, muốn luyện chế một kiện linh khí, linh vân sư cần có được linh cương cảnh tầng thứ linh lực tu vi, mới có thể chống đỡ lấy một đạo hoàn chỉnh linh văn đồ án khắc dấu. Nếu không, linh lực không đủ liền sẽ để linh văn khắc dấu bỏ dở nửa chừng. Tự nhiên vô pháp luyện chế ra chân chính linh khí. Lâm Tầm bây giờ chỉ có được chân vũ ngũ trọng cảnh tẩy tủy tầng thứ tu vi, cử ly linh cương cảnh còn kém rất xa. Còn tốt khắc dấu linh văn khảo nghiệm cũng không phải là tu vi cảnh giới, mà là thể nội linh lực bao nhiêu. Cách này khiến có được hùng hồn linh lực cơ sở Lâm Tầm mới đền bù chỗ này nhược điểm. Nói trở lại, Lâm Tầm thể nội bây giờ linh lực xác thực rất khổng lồ, hùng hậu, đồng thời tinh thuần vô cùng, không có chút nào tạp chất. Hết thảy đều là bái tâm mạch tứ huyệt bên trên bốn đạo linh văn vòng xoáy chỗ. Đi qua vòng xoáy linh lực bốn lần rèn luyện. Có thể nói, Lâm Tầm nhìn như tu vi cảnh giới cùng cách khác chân vũ ngũ trọng cảnh không có gì khác biệt. Nhưng thể nội linh lực tinh thuần hùng hậu, thì phải vượt xa khỏi những người khác quá nhiều. Đây cũng là Lâm Tầm mặc dù có được chân vũ ngũ trọng cảnh tu vi, nhưng lại có can đảm nếm thử luyện chế một kiện linh khí lòng tin chỗ. Suy suy nhập vào xuất ra lấy như hỏa diễm thiêu đốt đầu bút lông không ngừng phát họa. Tại yến cánh đao mặt ngoài lưu lại từng đạo tinh tế sầm rạp màu đỏ hoa văn. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm linh hồn cảm giác cùng linh lực hoàn mỹ phù hợp trong lòng bàn tay tím chỉ triển bút bên trên. Tâm thần không linh, tinh theo đuổi bát cực. Mà trong cơ thể hắn linh lực cũng theo thời gian chuyển rời, đang không ngừng tiêu hao. Nhưng xa xa còn chưa tới giật gấu vá vai tình trạng. chính hết sức chuyên chú khắc dấu linh văn đồ án Lâm Tầm hồn nhiên không có phát giác được. Thức hải bên trong kia nhẹ nhàng trôi nổi thông thiên chi môn mặt ngoài. Đột nhiên hiện lên một vòng hết. Chớp mắt khôi phục lại bình tĩnh. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm vừa lúc đã hoàn thành cái này một đạo bảo viêm linh văn cái cuối cùng hoa văn. Khi hắn đầu bút lông rơi xuống lúc, một tia không dễ dàng phát giác khí tức lặng yên ngưng tụ tại đầu bút lông bên trong. Một tích tắc này, Lâm Tầm cổ tay tựa như bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt. Cũng không kịp chần chờ, vô ý thức chuyển động đầu bút lông. Cuối cùng một đạo hoa văn rời khỏi tay. Như thế tự nhiên, không có chút nào một tia vướng víu. Nhưng khi giơ cổ tay lên, nhìn xem kia đã hoàn thành bảo viêm linh văn đồ án, Lâm Tầm không nhịn được ngây người. Nhìn hoàn toàn chính xác cùng mình quen thuộc giống nhau như đúc. Có thể hắn cảm giác cái này một đạo bảo viêm linh văn có một tia để hắn không nói ra được lạ lẫm khí tức. Chẳng lẽ là mình thần trí xuất hiện sai lầm? Không đợi Lâm Tầm cẩn thận cảm giác, liền nghe ông một tiếng, nguyên bản sáng như tuyết sạch sẽ yến cánh đao mặt ngoài, bỗng nhiên giống như hô hấp, hiện lên ngàn vạn hỏa diễm gào thét tia sáng chói mắt, chợt tự khôi phục lại bình tĩnh. Lại nhìn kia yến cánh đao mặt ngoài, đã nổi lên một vòng như hỏa diễm nhàn nhạt màu đỏ, cùng dĩ vãng so sánh, càng thêm ra hơn một loại bức người linh tính, phong mang chói mắt. Trông thấy một màn này, Lâm Tầm trong lòng lập tức bị vô tận vui sướng bao trùm. Không lo được suy tư cái khác, đưa tay cầm lên đao này, oanh, làm linh lực tràn vào. Yến cánh đao bỗng nhiên bạo dũng ra một vòng ánh lửa chói mắt, chiếu sáng toàn bộ phòng ốt, nhẹ nhàng huy động. Thậm chí có thể nghe thấy từng đợt tiếng nổ sinh ra, giống như dung nham đang phun trào, giống như hỏa diễm tại bạo tạc thật thành công. Lâm Tầm đôi mắt sáng rực, tâm thần không nhịn được hoảng hốt không thôi. Hắn có thể xác định, chuôi này yến cánh đao đã theo phàm khí lột xác thành một kiện chân chính linh khí. Điểm này là không thể nghi ngờ. Đây là để Lâm Tầm cũng không nghĩ tới. Nhân sinh lần thứ nhất luyện chế linh khí, lại sẽ như thế thuận lợi một lần liền thành công. Lục tiên sinh từng nói qua, vô luận là cách nào linh vân sư luyện chế linh khí, tất nhiên phải đối mặt lấy thất bại khảo nghiệm. Dù là liền là kinh nghiệm phong phú chi cực linh vân sư, cũng không thể bảo đảm một lần tự khảo nghiệm luyện chế ra một kiện linh khí tới. Nói cách khác, tại luyện chế linh khí lúc, thất bại mới là bình thường. Không thất bại ngược lại không bình thường. Tại bây giờ trên thị trường, linh khí giá trị tại sao lại đắt như thế? Nguyên nhân ngay tại ở mỗi một kiện linh khí luyện chế phía sau, đều thường thường nương theo lấy nhiều lần thất bại. Mà mỗi một lần thất bại, chỗ lãng phí không chỉ có riêng chỉ là linh tài, linh mực, còn có linh vân sư tâm huyết. Bình thường mà nói, giống như Lâm Tầm loại này mới có được chân vũ ngũ trọng cảnh tu vi linh văn học đồ, trên thế gian sở hữu linh vân sư xem ra, đều căn bản không có khả năng luyện chế ra một kiện linh khí ra. Nhưng hôm nay, Lâm Tầm không chỉ có luyện chế ra đến, đồng thời còn một lần liền thành công. Cách này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi bị bất thình lình thành công khiến cho tâm thần hoảng hốt. Phải biết hắn vì lần này luyện chế linh khí, chuẩn bị trọn vẹn 3 phân linh mực cùng 3 thanh yến cánh đao. Vì chính là một khi thất bại, có thể có cơ hội khác. Ai có thể nghĩ, đây hết thảy chuẩn bị đúng là chưa dùng tới. Quá ngoài ý muốn, Lâm Tầm kinh ngạc nhìn xem trong tay yến cánh đao. Không, bây giờ phải gọi bảo viêm đao mới đúng. Trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Ai có thể tưởng tượng, chính mình một cái chân vũ ngũ trọng cảnh linh văn học đồ, không chỉ luyện chế ra một kiện linh khí, hơn nữa còn là một lần tự luyện chế thành công. Nếu là bị thế gian cái khác linh vân sư biết rõ, bọn hắn lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Lâm Tầm nghĩ đi nghĩ lại, khóe môi liền không cấm nổi lên một vòng ngoạn vị nụ cười. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu, âm thầm hạ quyết tâm, trừ phi bị người đánh chết, nếu không tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện này. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Đạo lý này Lâm Tầm rất sớm trước đó liền biết được. Như thật bị người ta biết chuyện này, chú định hội sẽ dẫn phát rất nhiều không tưởng tượng được phong ba. Về sau, tiểu gia ta phải nhờ vào ngươi phát tài. Lâm Tầm nhìn chăm chú Bảo Viêm Đao, tự lẩm bẩm. Hắn đã làm ra quyết định, trời sáng liền đi đem chuôi này đao bán đi. Lần này vì luyện chế linh khí, chỉ là mua sắm 3 thanh yến cánh đao cùng 3 đĩa xích hỏa linh mực, tự hao phí Lâm Tầm 60 mai ngân tệ. Lại thêm trước đó thuê phòng ốt tiêu xài 30 mai ngân tệ, cùng cái này 7 ngày ăn uống mua sắm sinh hoạt vật liệu tiền tài, Lâm Tầm nguyên bản mang tới 300 mai ngân tệ, bây giờ chỉ còn lại 130 mai tả hữu. Nếu không mau chóng kiếm tiền, không bao lâu liền sẽ trở nên một nghèo hai trắng. May mắn Bảo Viêm Đao đã luyện chế ra tới, đây chính là một kiện linh khí, có thể đủ bán hơn một cái giá tiền không tệ. Lâm Tầm mặc dù không rõ ràng cụ thể hành tình, có thể hắn lại biết, dù là lại nát linh khí, giá trị đều tại 50 mai ngân tệ phía trên. Cây đao này so ngươi bội đao lợi hại, ngươi thật sự định bán đi? Hạ Chí thanh âm vang lên. Lâm Tầm lúc này mới ngoài ý muốn phát hiện, đã là rạng sáng thời điểm, Hạ Chí lại vẫn không có ngủ đi, một mực ngồi tại bên cạnh mình. Loại tình huống này ngược lại là rất ít gặp. Loại này liền là linh khí, chỉ có dùng tại linh cương cảnh tu giả trong tay mới có thể phát huy nó toàn bộ uy lực. Lâm Tầm thuận miệng nói. Đương nhiên, cho dù dứt bỏ điểm này không nói, ta nếu dùng bên trên cái này Bảo Viêm Đao, phát huy ra sức chiến đấu cũng khẳng định so dùng Phá Tiêu Đao muốn mạnh hơn một chút. Dù sao cũng là linh khí, không phải phàm khí có thể so. Nói đến đây, Lâm Tầm không nhịn được thở dài nói, đáng tiếc chúng ta rất cần tiền a, cũng chỉ có thể trước tiên đem nó bán đi, chờ về sau có cơ hội, ta lại cho chính mình tự mình luyện chế một cái. Hạ Chí như có điều suy nghĩ nói, thế nhưng là ta xem ngươi cây đao kia chất liệu cũng rất kỳ dị, ngươi tốt nhất đừng mất đi nó. Lâm Tầm không nhịn được động dung, hắn đương nhiên biết rõ Phá Tiêu Đao rất bất phàm, chính là lúc trước Lục Tiên Sinh tự tay cho hắn phòng thân vũ khí. Dựa theo Lục Tiên Sinh thuyết pháp, rèn đúc đao này linh tài cực kỳ hiếm thấy đặc thù, cho dù là Lục Tiên Sinh chính mình đều không thể ở bên trên khắc dấu linh văn đồ án. Bởi vậy có thể nghĩ Phá Tiêu Đao chất liệu đặc biệt, cũng nguyên nhân chính là đến nay không thể luyện chế là linh khí. Cái này Phá Tiêu Đao đặc biệt chất liệu ngược lại là bị mai một. Để Lâm Tầm không nghĩ tới chính là, Hạ Chí tiểu nha đầu này thế mà cũng có thể nhìn ra Phá Tiêu Đao chỗ bất phàm. Điều này thực lệnh làm Lâm Tầm có chút giật mình. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 8 chương 66 thế lực ngầm rực sáng sớm ngày. Trời còn chưa sáng, Lâm Tầm đã đứng dậy đi vào đình viện, tiện tay diễn dịch hành quân quyền. Quyền phong như rít gào, trong không khí chấn động ra trùng điệp kinh sóng. Hành quân quyền tuy là ở trong đế quốc lưu truyền cực lớn cơ sở quyền pháp, nhưng có thể tu luyện tới giống như Lâm Tầm trình độ như vậy, lại là ít càng thêm ít. Chỉ là đáng tiếc, tu luyện đến nay vẫn như cũ không thể đạt tới viên mãn tình trạng. Quyền pháp tinh túy, đại thế đều đã thành thạo nắm giữ, nhưng lại thiếu khuyết một cỗ đặc hữu tinh khí thần, kia là thuộc tại một người vũ đạo phong cách. Lâm Tầm tin tưởng, muốn đột phá, nhất định phải đi qua một trận chiến đấu chân chính đến ma luyện, dùng máu và lửa đến rèn luyện thuộc về quyền pháp bên trong khí phách, trọn vẹn tu luyện thời gian một nén nhang, cho đến toàn thân khí huyết như sôi nước oanh minh. Lâm Tầm lúc này mới kết thúc công việc, vội vàng rửa mặt, cùng Hạ Chí cùng một chỗ dùng qua điểm tâm. Chỉ có một người có một bao quần áo đẩy cửa đi ra ngoài. Hôm nay hắn muốn đi đem tối hôm qua luyện chế tốt Bảo Viêm Đao bán đi. Hạ Chí thì bị Lâm Tầm lưu trong nhà. Tiểu cô nương đối Đông Lâm Thành hết thảy đều không có hứng thú, duy chỉ có thích xem thư. Lâm Tầm những ngày này ngược lại là giúp Hạ Chí mua sắm không ít thư tịch, đầy đủ nàng một người coi trọng rất nhiều ngày. Cho dù là sáng sớm, cái này bình dân khu vẫn như cũ lộ ra có chút âm u, rắc rối phức tạp, lùi bại kiến trúc lung tung dựng, tạo thành từng đầu giống như giống mạng nhện hẹp dài ngõ nhỏ. Ở trong đó hành tẩu tựa như đi tại trong mê cung đồng dạng. Còn tốt Lâm tâm trí nhớ tinh chuẩn tinh tường, còn không đến mức lạc đường. Nhưng chỉ vẹn vẹn tiến lên không bao lâu, hắn tựa như phát giác được cái gì, nhất thời dừng bước, nói: "Hai vị bằng hữu, nếu không ra, cũng đừng trách ta không khách khí." Tiếng nói còn không có rơi xuống, bên cạnh một bên ngõ nhỏ góc rẽ, hai thân ảnh cuống quýt đi ra. Đây là một béo một gầy hai cái nam tử. Mới vừa ra tới cái kia mập mạp tựu kêu lên: "Ta bớt giận, ta bớt giận. Hai ta chờ ở đây là có chuyện tìm ta ngài thương lượng." Lâm Tầm nhíu mày, chuyện gì? Mập mạp do dự không thôi, nhìn bên người người gầy một chút. Người gầy con mắt quay tít một vòng, tựu nịnh nọt cười nói: "Ta thực không dám giấu giếm. Từ khi ngài vài ngày trước giết xà lão đại về sau, một số người liền bắt đầu không tuân quy củ. Các loại dơ bẩn chuyện xấu xa nhiều lần phát sinh, trêu đến ở tại phủ cận không ít huynh đệ tỷ muội đều là giận mà không dám nói gì." Lâm Tầm không biết nên khóc hay cười. Cái này hai gia hỏa xem xét cũng không phải là mặt hàng nào tốt, thế mà cũng dám phàn nàn những người khác làm là dơ bẩn sự tình. Quả thực buồn cười. Hai ta nghĩ đến, chúng ta phiến khu vực này không thể không còn người dẫn đầu tỏa chấn. Sở dĩ liền nghĩ mời ta ngài ra mặt chấn một chấn tràng tử. Người gầy nói nhanh: "Đương nhiên, cũng sẽ không để ta ngài toi công bận rộn. Dựa theo lệ cũ, chỉ cần là tại chúng ta phiến khu vực này kiếm cơm ăn các vị bằng hữu, mỗi cách đều sẽ hiếu kính ngài một khoản tiền vật. Ngài thấy thế nào?" Lâm Tầm tính minh bạch, cách này hai gia hỏa là muốn cho chính mình sung làm theo một ý nghĩa nào đó lão đại nhân vật. Chỉ là hắn đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Càng lười nhắc cùng một chút du côn, lưu manh, tiểu thâu, hung đồ một loại mặt hàng thông đồng làm bậy. "Thật có lỗi, ta đối với cái này không hứng thú." Lâm Tầm nói cất bước tựu đi. Ta mập mạp khẩn trương, liền muốn ngăn lại Lâm Tầm. Nhưng khi ánh mắt đụng một cái chạm đến Lâm Tầm con mắt, lập tức toàn thân khẽ run rẩy, cảm giác như bị đao phong đâm trúng đồng dạng, cũng không dám có động tác. "Hai ngươi đi thôi, ta nói qua đối với cái này không có hứng thú, tự quyết sẽ không nhúc tay loại sự tình này." Lâm Tầm nhàn nhạt quẳng xuống một câu, thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại ngõ nhỏ chỗ sâu. Gặp đây, mập mạp cùng người gầy tất cả đều uể oải than thở không thôi. "Điêu bàn tử, cái này có thể làm sao xử lý? Ta cũng không muốn đầu nhập vào Hùng lão đại. Lúc trước bởi vì xà lão đại quan hệ, ta thế nhưng là đắc tội qua Hùng lão đại một cách thân thích." Người gầy sầu mi khổ kiểm nói: "Moa nó, từ khi xà lão đại chết về sau, cái này Hùng lão đại liền bắt đầu ngo ngoe muốn động, muốn đem bàn tay vào chúng ta phiến khu vực này. Đơn giản khinh người quá đáng." Điêu bàn tử nghiến răng nghiến lợi nói: "Chỉ là đáng tiếc, vị này ta không muốn vũng nước đục. Ai, lão tử cũng không biết nên làm sao xử lý. Mảnh này bình dân khu rất lớn, chừng hơn 10 dặm phạm vi, ở lại trong đó nhân số tối thiểu có hơn 10 vạn, phần lớn là ở vào xã hội tầng dưới chót tiểu nhân vật, trong đó tràn ngập rất nhiều tam giáo cửu lưu nhân vật, tiểu thâu, du côn, hung đồ, kỹ nữ loại người gì cũng có. Tự nhiên mà vậy, hắc bang đội cũng liền theo thời thế mà sinh. Có thể nói, toàn bộ bình dân khu bây giờ dưới mặt đất trật tự hoàn toàn đem khống tại trọn vẹn hơn 20 cái hắc bang trong thế lực. Mỗi một cái hắc bang thế lực quản khống một phiến khu vực, thường xuyên sẽ phát sinh một chút vì tranh đoạt địa bàn sống mái với nhau. Giống như Lâm Tầm vài ngày trước giết chết xà lão đại, nguyên bản là phiến khu vực này hắc bang đầu lĩnh, còn như một cách khác Hùng lão đại thì là mặt khác một phiến khu vực hắc bang đầu lĩnh. Chỉ bất quá bây giờ theo xà lão đại bị giết, vị này Hùng lão đại nhìn chuẩn cơ hội, bắt đầu thôn tính phiến khu vực này thế lực ngầm. Moa nó, thật không được chúng ta đi đầu quân Lữ lão đại. Người gầy cắn răng nói: Lữ lão đại bây giờ thế nhưng là sở hữu trong thế lực tối cường một cái. Ma Can Nhi, ngươi hồ đồ rồi, Lữ lão đại ăn người không nhả xương. Đi theo hắn làm. Cẩn thận đem Minh góp đi vào. Điêu Bàn Tử lắc đầu liên tục. Được gọi là Ma Can Nhi người gầy cười khổ nói. Vậy ngươi nói nên làm sao xử lý lúc này? Một đạo khinh đảm thanh âm từ đằng xa vang lên. Không bằng các ngươi đầu nhập vào ta tốt. Nương theo thanh âm, một đạo nhỏ nhắn mềm mại ấu tiểu thân ảnh xuất hiện. Mặc một bộ áo khoác màu đen, mũ che lại dung nhan. Hiển nhiên đây chính là bị Lâm Tầm lưu trong nhà đọc sách Hạ Trí. Ngươi Điêu Bàn Tử khẽ giật mình. Thân ảnh này nhìn rất thần bí. Có thể rõ ràng liền là một đứa bé mà thôi. Cái này khiến sắc mặt hắn trầm xuống. Cười gằn nói. Tiểu gia hỏa, giữa ban ngày cầm lão tử nói đùa. Có phải hay không sống được không kiên nhẫn? Âm thanh âm còn không có rơi xuống. Điêu Bàn Tử chỉ cảm thấy trước mắt ngực như bị cự chùy cho đập trúng. Cả người đều không bị khống chế bay ngược. Hung hăng quẳng xuống đất. Toàn thân xương cốt đều kém chút gãy mất. Kêu thảm không thôi. Ma Can Nhi nhất thời mắt trợn tròn. Hắn đều không thấy rõ ràng đâu. Điêu Bàn Tử tự bay đi ra. Hạ Chí đi lên trước. Thanh âm đạm mạc bên trong tràn ngập một cỗ không cho cử tuyệt băng lãnh. Về sau, ta chính là phiến khu vực này lão đại. Các ngươi là thuộc hạ của ta. Ngươi có ý kiến gì không? Ma Can Nhi toàn thân run lên. Mặc dù đối mặt có thể là một đứa bé, có thể nội tâm của hắn lại không thể ức chế dâng lên một vòng sợ hãi. Lắc đầu liên tục nói. Không có. Không có ngươi đây. Hạ Chí ánh mắt nhìn về phía Điêu Bàn Tử. Điêu Bàn Tử rú thảm thanh âm im bặt mà dừng. Bỗng nhiên bò dậy thể. Kêu lên. Tuyệt đối không có ý kiến. Về sau hai ta liền là ngài trung thực thuộc hạ. Sông pha khói lửa. Không chối từ. Ba Hạ Chí một trưởng nâng lên. Cách không quất vào Điêu Bàn Tử trên mặt. Đánh cho hắn một tiếng hét thảm. Lăn đất hồ lô tựa như té ngã không tầm thường. Sau đó, Hạ Chí mới nói ra. Ta không thích nghe nói nhảm. Đi theo bên cạnh ta. Chỉ cần làm đến một điểm. Phục tùng mệnh lệnh, có công liền thưởng. Có lỗi liền phạt. Các ngươi có thể minh bạch minh bạch. Mập mạp cùng người gầy triệt để bị chấn nhiếp, liên tục gật đầu. Tốt, các ngươi liền đi hành động, nói cho phiến khu vực này sở hữu đồng bản, về sau ta chính là các ngươi lão đại. Điểm Hạ Chí một chút đầu, liền quay người mà đi. Điêu Bàn Tử gặp đây. Thở ra thật dài một ngụm chọc khí. Một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Chợt tựa như nhớ tới cái gì. Kêu lên. Lão đại Hạ Chí dừng bước. Còn có việc. Điêu Bàn Tử toàn thân khẽ run rẩy. Nói liên tục. Tiểu nhân chỉ là muốn biết ngày ngày nên như thế nào xưng hô. Hạ Chí lập tức trầm mặt. Hồi lâu mới nói ra. Song một. Điêu Bàn Tử cùng Ma Can Nhi liếc nhìn nhau, tất cả đều âm thầm ghi tạc trong lòng. Cho đến Hạ Chí thân ảnh biến mất không thấy, Ma Can Nhi lúc này mới thấp giọng nói. Chúng ta thật muốn đầu nhập cái này. Song một lão đại. Điêu Bàn Tử sờ lấy sưng đỏ gương mặt, tê tê hít vào khí lạnh. Ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ vừa rồi không nhìn thấy ta vừa rồi chịu một cái tát kia đánh từ xa người? A mẹ nhà hắn đây là linh cương cảnh tu giả mới có thể làm đến. Hiện nay cái này bình dân khu bên trong có thể làm được bước này cũng chỉ có như vậy 5-6 người. A Ma Can Nhi nhất thời kịp phản ứng, vui vẻ nói, lần này chúng ta được cứu rồi. Kia hùng lão đại bây giờ cũng mới chỉ là chân vũ bát trọng cảnh tu vi mà thôi, sao có thể cùng chúng ta Song một lão đại so? Điêu Bàn Tử cũng đắc ý. Đừng nhìn chúng ta Song một lão đại nhìn như đứa bé con, kỳ thật cũng là một vị cao nhân. Về sau chúng ta đi theo hắn lăn lộn, có lẽ thật có thể kiếm ra cái thành tựu ra. Ma Can Nhi cũng kích động nói. Cái kia còn do dự cái gì, mau đem chuyện này nói cho những người khác, liền nói chúng ta có mới lão đại rồi. Điêu Bàn Tử liên tục gật đầu. Nếu là Lâm Tầm trông thấy một màn này cũng không thông báo làm cảm tưởng gì. Bát Bách Đại Nhai, vị trí trung ương. Đây là Đông Lâm thành phồn hoa nhất khu vực hạch tâm. Từng tòa cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. kiến trúc cổ kính, gạch xanh ngói vàng, điêu lương tranh trụ, rộng lớn mười phần. Rộn rộn ràng ràng đám người ở chỗ này xuyên thẳng qua không ngừng, từng cái mặt hoa phục, mười phần khí phái. Làm Lâm Tầm đến nơi này lúc, một thân vải thô áo gai, vai khiêng một bao quần áo hắn tự có vẻ hơi bắt mắt. Thỉnh thoảng có thể thu lấy được một chút chán rét. Ánh mắt khinh thường. Rất nhiều cô gái trẻ tuổi xinh đẹp vừa nhìn thấy hắn, trực tiếp tự lượn quanh đến xa xa. Này cũng không khoa trương. Bát Bách Đại Nhai vốn là trong thành phồn hoa nhất động tiêu tiền. Trong đó thiết lập cửa hàng, tiểu lâu, khách sạn các loại chờ địa phương. Căn bản không phải người bình thường có thể tiêu phí. Cho nên có thể tại phiến khu vực này ẩn hiện người đi đường. Phần lớn là vốn liếng giàu có hạng người. Lâm Tầm loại này một mạc sạch sẽ cách ăn mặc, rơi vào trong mắt người khác, liền thành keo kiệt bần hàn biểu tượng. Lâm Tầm chính mình đối với cái này lại tựa như không hề hay biết. Ngẩng đầu nhìn nơi xa. Nơi đó có một tòa cao mấy chục trượng nguy nga kiến trúc. Thạch đỉnh trai Lâm Tầm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đi vào. Tại Thanh Dương bộ lạc lúc, Mạc Vãn Tô mặc dù đối Lâm Tầm thái độ có chút không được tốt, nhưng cuối cùng vẫn là giúp Lâm Tầm một đại ăn. Lúc này hắn yếu xuất thủ một kiện linh khí. Về tình về lý tự nhiên muốn chọn lựa đầu tiên thạch đỉnh trai. Đồng thời Lâm Tầm cũng không phải là chỉ xuất bán món này linh khí. Về sau tất nhiên sẽ luyện chế cùng bán ra càng nhiều linh khí. Hắn tin tưởng thạch đỉnh trai nhất định sẽ đối với cái này cực cảm thấy hứng thú. Nói không chừng còn có thể cùng chính mình triển khai một lần lâu dài hợp tác. Dù sao, bực này đưa tới cửa chỗ tốt, cách nào thương gia hội sẽ cự tuyệt bất kể nói thế nào. Lâm Tầm có thể trước tiên đem loại này chỗ tốt tặng cho thạch đỉnh trai. Trung quy là ra tại một phiến báo ăn suy nghĩ, mà không phải là vì ham muốn càng nhiều lợi ích. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 8 chương 67 Kim Ngọc Mãn Đường cùng Đông Lâm thành tòa này thạch đỉnh trai so sánh. Thanh Dương bộ lạc tòa kia thạch đỉnh trai tự lộ ra không đáng chú ý. Vừa mới vào nhập trong đó, tựa như tiến vào một tòa hoa mỹ cung điện. Không chỉ không gian cực lớn, lại bốn phía bài trí không khỏi là cổ kính, vô cùng có giảng cứu. Mỹ lệ người phục vụ như xuyên hoa hồ điệp, hành tẩu tại mỗi một vị khách nhân bên người. Dáng vẻ không thấp hèn không lên tiếng, trên mặt mang ấm áp nụ cười. Cho dù là chiêu đãi quần áo rõ ràng một mạc đơn giản Lâm Tầm lúc, cũng là nho nhã lễ độ. Tại cấp bậc lễ nghĩa phương diện có thể xưng không thể bắt bẻ. Thị nữ mang theo Lâm Tầm đi tới dịch bảo khu. Không bao lâu, một cái tự xưng tên là giám bảo sư phó đi tới, cùng Lâm Tầm trò chuyện một lát, liền cầm lấy bảo viêm đao quan sát tỉ mỉ. Hồi lâu, Vương Lân mới ngẩng đầu khen: thanh này bảo viêm đao không tệ, phẩm tướng thượng giai, có thể nói là nhân cấp hạ phẩm linh khí bên trong món hàng tốt. Công tử ngài thật sự định đem bảo vật này xuất thủ? Lâm Tầm cười gật đầu. Vương Lân nghĩ, nói ra: bảo vật này có thể giá trị 40 ngân tệ. Không biết cái giá tiền này công tử hài lòng không? Lâm Tầm vừa rồi từng tại thạch đỉnh trai bán linh khí trước quầy tra xét. Bình thường nhân cấp hạ phẩm linh khí giá cả, đại khái đều tại 30 ngân tệ đến 80 ngân tệ chi gian. Bởi vậy quan chi, Vương Lân cho ra giá cả chưa nói tới cao bao nhiêu, nhưng cũng không thấp. Lâm Tầm cũng không quan tâm điểm ấy. Hắn này tới là muốn cùng thạch đỉnh trai đạt thành một cái dài kỳ hợp tác, coi như là báo ăn. Bất quá, lúc này một tên thị nữ vội vàng mà đến, đem Vương Lân mời đến một bên thấp giọng đã nói những gì. Rất nhanh, Vương Lân trở lại áy náy nói: công tử chờ một lát, có một kiện chuyện khẩn cấp cần tại hạ đi xử lý một chút. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Vương Lân vội vàng mà đi, cũng không để cho Lâm Tầm đợi bao lâu, tự quay về trở về. Chỉ là hắn giờ phút này tựa hồ có tâm sự gì, có vẻ hơi không quan tâm. Lâm Tầm nghĩ, chủ động nói ra: Vương đại ca, cái này linh khí không đợi nói xong, Vương Lân tự khua tay nói: thật có lỗi, cái này mua bán chúng ta thạch đỉnh trai không làm, mong rằng công tử thứ lỗi. Không làm Lâm Tầm nhất thời nhíu mày. Cảm giác có chút ngoài ý muốn. Làm sao gia hỏa này rời đi một chuyến. Tự lập tức thái độ đại biến không có ý tứ. Mong rằng công tử thứ lỗi. Vương Lân thần sắc cũng biến thành không lạnh không nhạt. Làm cho Lâm Tầm trong lòng cảm giác nặng nề. Mơ hồ đoán được cái gì. Cố nén trong lòng không vui. Đứng dậy nói ra. Đã như vậy. Vậy liền không lại quấy dậy. Công tử đi thong thả không tiến. Vương Lân thanh âm bên trong lộ ra xa lánh lạnh lùng. Lâm Tầm bỗng nhiên hỏi. Đây là Mạc Vãn Tô để ngươi làm Vương Lân ngẩn ngơ. Chợt sắc mặt hơi đổi một chút. Nói. Công tử đây là ý gì? Lâm Tầm đem hắn biểu lộ thu vào đáy mắt. Trong lòng đã có đáp án. Không nhịn được lắc đầu. Nói. Thôi. Thôi. Không còn bất luận cái gì chần chờ, nhanh chân mà đi. Vương Lân kinh ngạc ngồi yên hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, đứng dậy mà đi. Phồn hoa trên đường phố. Lâm Tầm quay đầu liếc qua kia thạch đỉnh trai rộng lớn nguy nga kiến trúc. Khóe môi nổi lên một vòng ung dung. Mạc Vãn Tô một mực nhìn hắn không thuận mắt. Lâm Tầm rất rõ ràng điểm này. Nhất là lần trước mượn nhờ Diêm Trấn tay. Ngăn chặn Ngô Thị Thương hồi về sau. Mạc Vãn Tô tự càng thêm không quen nhìn chính mình. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cuối cùng thiếu thạch đỉnh trai một cách nhân tình. Nhân tình này có thể tính là thạch hiên, cũng có thể xem như Mạc Vãn Tô. Sở dĩ Lâm Tầm cũng sẽ không bởi vì hôm nay ăn bế môn canh mà oán hận đối phương. Chẳng qua là một trận mua bán mà thôi. Đối phương đã không muốn, vậy liền bán cho người khác chính là. Mạc Vãn Tô nữ nhân này cũng thật là mang thù. Nàng tự không lo lắng ta triệt để không biết xấu hổ. Cầm thạch hiên lệnh bài một lần lại một lần quấy rối nàng, khi đó nàng lại có thể làm gì ta? Đáng tiếc a, da mặt của ta còn chưa đủ dày. Lâm Tầm có chút tự giễu lắc đầu. Thôi, nhìn nàng thái độ, chỉ sợ là dự định cùng ta phân rõ giới hạn. Đã như vậy, vậy sau này rời xa thạch đỉnh trai chính là. Lâm Tầm không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu dọc theo bát bách đại nhai dạo bước tiến lên. Quan sát đến hai bên đường các loại cửa hàng. Bất quá rất nhanh, ngược lại có nhân chủ động tìm tới Lâm Tầm. Đây là người tướng mạo bình thường, bề ngoài xấu xí nam tử, nhưng cử chỉ lại có chút già dặn trầm mùn. Vị công tử này, nếu ta không có đoán sai, ngày mới vừa rồi là tiến về thạch đỉnh trai xuất thủ bảo vật a. Nam tử cười chắp tay, thanh âm ôn hòa trong sáng, cho người ta một loại như mạt gió xuân cảm giác, thoải mái cảm giác. Đây chính là người khí độ. Theo lời nói trong cử chỉ lơ đãng toát ra đến, làm cho cái này bề ngoài xấu xí nam tử ngược lại nhiều hơn một phần thân hòa. Rất khó để cho người ta sinh ra phản cảm. Đúng vậy. Lâm Tầm gật đầu. Để cho ta lại đoán xem. Ngài khẳng định là cảm giác thạch đỉnh trai cho ra giá cả không thích hợp. Thế là cuối cùng không có nói thành cuộc mua bán này. Đúng hay không? Nam tử tiếp tục nói. Mồm miệng rõ ràng. Nụ cười ấm áp. Không tệ. Lâm Tầm lần nữa gật đầu. Hắn vừa rồi mang theo một bao quần áo tiến vào thạch đỉnh trai. Lại mang theo bao phục ra. Chỉ cần lưu tâm, đều có thể nhìn ra điểm này. Nam tử cười cười. Lại là tự giới thiệu mình. Bị nhân cẩu ngạn bình. Bây giờ tại tự mình lái một gian cửa hàng. Tên là Kim Ngọc Đường. Như công tử không để ý, không bằng đến bị nhân trong tiệm một lần. Lâm Tầm cũng cười. Cổ trưởng quỹ thỉnh tình mời. Tại hạ nào dám không tòng mệnh. Hai người cười đến đều rất rực rỡ. Kim Ngọc Đường ở vào bát bách đại nhai đầu tây. So với trung ương khu vực phồn hoa, phiến khu vực này tương đối liền muốn quạnh quẽ không ít. Kim Ngọc Đường cửa hàng cũng không lớn, vẹn vẹn chỉ là một tòa tầng hai ngói xanh lầu nhỏ. Nhưng đi vào lại phát hiện, cửa hàng này mặc dù xa xa vô pháp cùng thạch đỉnh trai so sánh, nhưng lại sạch sẽ lịch sự tao nhã. Khắp nơi có thể thấy được đường nét độc đáo chỗ. Nhưng duy nhất để cho người ta lúc túng là, làm Lâm Tầm đi tới lúc lại phát hiện, toàn bộ Kim Ngọc Đường bên trong trừ mình ra, lại không có một cách nào khách nhân. Cẩu Ngạn Bình ngược lại là thần sắc thản nhiên, cười nói, xem nhẹ cửa hàng khai trương bất quá số thời gian 10 ngày, khách hàng chú trọng thiếu, ngược lại để công tử chê cười. Nào chỉ là khách hàng thiếu, theo Lâm Tầm ánh mắt nhìn đi qua, trong cửa hàng chỗ chào hàng vật phẩm cũng chỉ có thể dùng thư thớt thiếu thốn để hình dung. Có một ít trước quầy thậm chí trống rỗng chỉ ghi chú chỗ chào hàng vật phẩm danh tự. Đổi lại người bình thường tiến vào này cửa hàng, chỉ sợ đều sẽ sinh ra một tia lo nghĩ. Cửa hàng này chẳng lẽ là một cái xác không tử không thành, vẻn vẹn từ một điểm này Lâm Tầm đại khái tựu đánh giá ra. Cách này Kim Ngư Đường luận đến tài lực, nội tình căn bản là không có cách nào cùng cái khác thương hội so sánh. Duy nhất được cho ưu thế, có lẽ liền là cửa hàng này là nằm ở Bát Bách Đại Nhai bên trên. Nhưng mà Cẩu Ngạn Bình một câu nói tiếp theo để Lâm Tầm cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ gặp Cẩu Ngạn Bình thần sắc tự nhiên, thản nhiên mở miệng, công tử, ta biết trong lòng ngươi có thật nhiều nghi hoặc, thực không dám giấu giếm. Tự liền cửa hàng này cũng là cổ mố thuê tới, đồng thời dùng cổ mố tài lực, vẹn vẹn có thể thanh toán nửa năm tiền thu. Lâm Tầm lập tức ngơ ngẩn, tốt nửa ngày mới nói ra, cổ trưởng quỹ vì sao muốn nói cho ta những này? Cẩu Ngạn Bình nghiêm mặt nói, mua bán giảng cứu liền là hai chữ thành tín, mà ta bây giờ có ưu thế lớn nhất cũng chỉ có thành tín. Về sau muốn đem Kim Ngọc Đường phát triển lớn mạnh, đồng dạng không có ly khai thành tín. Sở dĩ cổ mỗ không dám giấu riêng công tử. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Hắn đột nhiên phát hiện cái này Cẩu Ngạn Bình ngược lại là một cái diệu nhân. Từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc tựu thể hiện ra phi phàm quan sát lực. Hắn đối xử mọi người tiếp khách thủ đoạn cũng có chút không tầm thường. Thành khẩn nhưng lại có giảng cứu, để cho người ta căn bản là không có cách dâng lên phản cảm. Đã như vậy còn xin cổ trưởng quỹ nhìn một chút đao này như thế nào. Lâm Tầm tiện tay xuất ra bảo viêm đao đưa đi qua. Cẩu Ngạn Bình vui vẻ lĩnh mệnh, cầm qua bảo viêm đao nhìn kỹ hồi lâu, gật đầu nói, nhân cấp hạ giai linh khí bên trong tốt nhất mặt hàng, giá trị tại 200 ngân tệ đến 300 ngân tệ chi gian. Lâm Tầm nhớ tới vừa rồi tại Thạch Đỉnh Trai Vương Lân đánh giá, không nhịn được gật đầu. Bởi vậy có thể thấy được Cẩu Ngạn Bình dám bảo trình độ cũng rất tốt. Hắn thuận miệng nói, 40 ngân tệ, đao này sẽ là của ngươi. Cẩu Ngạn Bình ngược lại là không nghĩ tới Lâm Tầm sảng khoái như vậy. Hơi suy nghĩ một chút, tựu kiên quyết nói, nhận được công tử để mắt, nhưng ở thương nói thương, như theo cổ mố ra giá, cần 50 ngân tệ. Nói, hắn đã xuất ra một túi tiền, xuất ra 50 mai ngân tệ, đưa cho Lâm Tầm, còn xin công tử vui vẻ nhận. Lâm Tầm yên lặng thu hồi, nói, cổ trưởng quỹ, ta tin tưởng ngươi là thành tâm cùng ta mua bán, về sau tại hạ nếu có linh khí lại ra tay, tự sẽ đem Kim Ngọc Đường xem như để nhất chọn lựa đầu tiên. Cẩu Ngạn Bình cười chắp tay, vậy coi như đa tạ công tử chiếu cố xem nhẹ cửa hàng. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, liền cáo từ. Phụ thân, chúng ta Trương Mục cũng không có bao nhiêu tiền. Lâm Tầm vừa đi, một tên thiếu niên tửu đi tới, bất đắc dĩ nói, ngài làm sao còn như thế dùng tiền? Ta xem không bao lâu, chúng ta cửa hàng này không phải là đóng cửa không thể. Thiếu niên tên là Cổ Lương, chính là Cẩu Ngạn Bình dưới gối con trai độc nhất. Nghe vậy lại là xem thường nói, Lương Nhi ngươi nhớ kỹ, kinh thương một đạo, không chỉ cần lòng có khí phách, mắt buông dài xa, đồng thời còn cần đập nồi dìm thuyền dũng khí. Dừng một chút, Cẩu Ngạn Bình thần sắc kiên quyết nói, theo chúng ta bây giờ có tài nguyên, nếu dựa theo bình thường thủ đoạn duy trì mua bán, căn bản là không có chút nào đường sống có thể nói. Sở dĩ nhất định phải lớn mật liều mạng. Như thành công, chúng ta Kim Ngọc Đường liền có thể tại cái này Bát Bách Đại Nhai bên trên triệt để chỗ dựa. Cổ Lương nhìn không được nói ra, nếu không thành công đâu? Cẩu Ngạn Bình trầm mặt hồi lâu, lúc này mới lạnh nhạt nói, vậy liền cuốn gói đi khỏi. Từ khi bị Tử Kinh Thành những lão gia hỏa kia liên thủ trục xuất ra môn, liền để ta triệt để minh bạch một sự kiện. Muốn làm những gì, nhất định phải dựa vào chính mình nói. Hắn đã cầm lấy cái kia thanh bảo viêm đao, đi vào nội thất, nhấc lên bị trục xuất ra môn sự tình. Thiếu niên Cổ Lương đôi mắt bên trong đột nhiên nổi lên một vòng như hỏa phẫn nộ, chợt tựu lói lên một cái rồi biến mất, hóa thành bình tĩnh. Trong nội thất, Cẩu Ngạn Bình thần sắc chuyên chú mà thong dong. Hắn tùy ý đứng thẳng, tay trái nâng đao, phảng phất như biến thành một người khác. Trong con ngươi đều là hết thảy đều đang nắm giữ tuyệt đối tự tin. Cái này khiến đến cái kia bình thường bộ dáng đều mang lên một vòng mị lực kỳ dị. Bỗng nhiên chi gian, Cẩu Ngạn Bình tay phải năm ngón tay như liên hoa tỏa ra, tầng tầng chồng khấu trừ, chớp mắt bóp thành một cái kỳ dị thủ ấn, nhẹ nhàng khắc ở bảo viêm đao mặt ngoài. Cung từng tiếng ngâm, thân đao mặt ngoài đột nhiên hiện hiện một mảnh như dung nham sôi trào hỏa diễm cháy. Hừng hực, xua tán đi trong nội thất hắc ám, đem Cẩu Ngạn Bình khuôn mặt chiếu rọi đến đỏ bừng một mảnh. Hảo đao mặc dù là tán thưởng, thần sắc hắn lại bình tĩnh đạm mạc, không tầm thường liên ý. Phảng phất sớm đã thường thấy cảnh tượng như thế này. Cùng này đồng thời, tay phải hắn năm ngón tay lại là biến đổi. Đầu ngón tay tựa như khải đàn dùng một loại đặc biệt tiết tấu đinh đinh thùng thùng gõ vào bảo viêm đao mặt ngoài. Oanh đao sắc bén trên ngọn, bỗng nhiên phun trào ra một đạo như xích hà hoa mỹ đao mang, không ngừng nhập vào xuất ra, lóe ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Hảo đao lần này, Cẩu Ngạn Bình lại giật mình kêu lên. Nguyên bản bễ nghễ mà sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này cũng không nhìn được bỗng nhiên biến ảo. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 8 chương 68 tung tích địch ẩn hiện. Cổ Lương lặng lặng chờ. Đã đi qua một canh giờ, nhưng trong nội thất nhưng không có một điểm động tĩnh. Cái này khiến Cổ Lương trong lòng không nhìn được nghi hoặc. Theo Kim Ngọc Đường gầy dựng đến nay, phụ thân của hắn Cẩu Ngạn Bình đã thu mua 7 kiện bảo vật. Linh giáp, linh thương, linh kiếm đồng phục đều là chiến đấu linh khí. Có thể những này linh khí chất lượng lại tạm được, phẩm chất chỉ có thể coi là bình thường. Hơn nữa còn là trên thị trường cực kỳ thường gặp linh khí, cho nên đến nay cũng không thể sang tay bán ra ngoài. Cái này khiến Cổ Lương không nhịn được hoài nghi, phụ thân cách làm đến tột cùng có được hay không. Nhất làm cho Cổ Lương lo lắng là, chỉ là thuê căn này cửa hàng phí tổn, lại thêm mua sắm 7 kiện linh khí chỗ tốn hao tiền tài, đã nhanh muốn hao hết của cải nhà của bọn hắn. Như loại tình huống này tiếp tục kéo dài, căn bản không cần nhiều Thiếu Thiên, bọn hắn Kim Ngọc Đường liền sẽ triệt để đóng cửa. Đóng cửa khi đó chỉ sợ cũng chỉ có thể cuốn gói xám xịt đi. Cổ Lương trong lòng thở dài. Chỉ là hắn thuộc nhỏ đối phụ thân tựu cực kỳ sùng bái, cho nên mặc dù có chút chất vấn phụ thân cách làm, nhưng lại chưa từng mãnh liệt phản đối qua. Thôi, cùng lắm thì liền rời đi, chỉ cần không đói chết, cuối cùng cũng có ngóc đầu trở lại ngày. Cổ Lương hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm trong đầu. Hắn kế thừa Cẩu Ngạn Bình rất nhiều ưu điểm, biết rõ có một số việc làm hết sức mình nghe thiên mệnh là được rồi. Quá nhiều lo lắng ngược lại sẽ tâm thần đại loạn. Đúng lúc này, nội thất đại môn bị đẩy ra, Cẩu Ngạn Bình đi ra. Chỉ là để Cổ Lương giật mình là, trước mắt phụ thân tựa như biến thành một người khác, đầy mặt vui mừng, thần thái tỏa sáng, phảng phất một cái chớp mắt trẻ lại rất nhiều tuổi đồng dạng. Lương nhi, chúng ta trở mình thời cơ đến rồi. Cẩu Ngạn Bình cười to. Phụ thân, đây là ý gì? Cổ Lương nghi hoặc. Vừa rồi vị công tử kia xuất thủ bảo viêm đao cũng không phải bình thường, nhưng so sánh Cẩu Ngạn Bình nhớ tới vừa rồi chính mình nghiệm chứng, tựu không chịu được có chút kích động. Uy lực của nó trọn vẹn so cái khác bảo viêm đao cường đại hai thành tả hữu. Hai thành A, một kiện nhân cấp hạ giai linh khí lại có được nhân cấp trung phẩm linh khí uy lực, phóng nhãn thiên hạ lại có cái nào một cái bảo viêm đao có thể chịu được so sánh. Cổ Lương toàn thân chấn động, lại là có chút kinh nghi. Thật là thêm ra hai thành uy lực, theo hắn biết Bảo viêm đao cũng coi như thị trường cực kỳ thường gặp một loại linh khí. Cho dù phẩm chất lại đến tốt bảo viêm đao, cũng căn bản không có khả năng bỗng dưng tăng vọt hai thành uy lực. Phải biết, bảo viêm đao chính là Linh Vân Sư luyện chế mà thành. Nó chất liệu cùng linh văn đồ án sớm đã cố định. Căn bản là không có cách lại có một tia cải biến. Mà cái này cũng tự mang ý nghĩa. Bảo viêm đao uy lực cũng không có khả năng lại có đột phá, nếu không vậy thì không phải là bảo viêm đao. Cho nên được nghe Cẩu Ngạn Bình chi ngôn, Cổ Lương mới có thể cảm thấy kinh nghi. Cẩu Ngạn Bình đối với cái này ngược lại là rất lý giải. Tự liền hắn vừa rồi khảo thí ra kết quả này lúc, cũng đều bị giật nảy mình, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Nhưng sự thật chứng minh, đây hết thảy đều là thật. Lương nhi, vi phụ dám bảo lúc dùng chính là phi linh dò xét bảo thuật, ngươi hẳn là minh bạch điều này có ý vị gì. Cẩu Ngạn Bình thuận miệng giải thích một câu. Cổ Lương triệt để bị chấn trụ. Phi linh dò xét bảo thuật đây chính là bọn hắn tổ truyền bí pháp, là chuyên môn dùng để phân biệt bảo vật một loại bí thuật. Theo bọn hắn tổ tiên đến nay, dùng phương pháp này giám bảo thời điểm, chưa từng xuất hiện một tia sai lầm. Thứ này lại có thể là thật. Cổ Lương cũng không nhịn được hoảng hốt. Một thanh phổ phổ thông thông bảo viêm đao, uy lực lại có thể tăng vọt hai thành. Cái này nếu là truyền vào thiên hạ Linh Vân Sư trong tay, chỉ sợ sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn không thể. Cẩu Ngạn Bình cũng cảm khái không thôi. Cũng không biết bảo vật này là bị người nào luyện chế. Đáng tiếc lúc ấy vì công tử kia đi quá vội vàng, nếu không ngược lại là có thể tìm hiểu một phen. Cổ Lương cười nói, phụ thân, có thể luyện chế ra bực này gì bảo, chỉ sợ là một vị có được siêu phàm nhập thánh tạo nghệ Linh Vân Sư, thậm chí có thể là Linh Văn Tông Sư. Giống như bực này nhân vật, lại không phải tùy tiện có thể nhìn thấy. Cẩu Ngạn Bình trầm tư hồi lâu, lại là lắc đầu, nói, không đề cập tới việc này. Ngươi đi liên hệ một ít nhân thủ, đem tin tức cho ta truyền bá ra ngoài, liền nói chúng ta Kim Ngọc Đường ngẫu nhiên thu hoạch được tuyệt thế bảo đao một thanh. Thử vấn thiên dưới anh hùng ai có thể có được, nhất định muốn đem cái này khẩu hiệu hô lên đi. Cổ Lương chớp mắt, cười đến giống như một cái tiểu hồ ly. Tuyệt thế bảo đao Cẩu Ngạn Bình cũng cười ha ha. Chẳng lẽ không phải khẩu hiệu này cũng chỉ là thương gia thường dùng mánh lới mà thôi. Chính là vì gây nên một chút chỉ trích, dạng này mới có thể hấp dẫn càng nhiều ánh mắt chú ý. Cổ Lương gật đầu nói, chuyện này tự giao cho Hải Nhi đến làm. Cẩu Ngạn Bình trong con ngươi nổi lên một vòng tự tin, hào khí trùng tiêu. Chúng ta Kim Ngọc Đường phải chăng có thể tại cách này Đông Lâm thành triệt để chỗ dựa. Tự xem cách này một pháo phải chăng có thể đánh vang một cách lớn như vậy thanh thế thạch đỉnh trai. Tại Lâm Tầm rời đi về sau, Vương Lân tự vội vàng đi vào đại sảnh chỗ sâu. Bảy lần quạt tám lần rẽ đi tiến vào một tòa thanh u tính mịt trong đình viện. Trong đình viện thủy tạ lầu các, cầu nhỏ lưu thủy, Mạc Vãn Tô một bộ váy đen, lười biếng ngồi tại một phương trong đình, ngay tại lật xem một bản khoản. Nàng mái tóc đen nhánh bàn búi tóc, lộ ra một đoạn tuyết bạch nga cái cổ. Bên mặt trắng muốt như dương chi ngọc, tại cùng húc dưới ánh mặt trời chiếu sáng phát họa ra một cái kinh diễm đường cong. Không thể không nói, Mạc Vãn Tô đích thật là một cái khó gặp mỹ nhân. Nhưng Vương Lân đi vào tòa này đình viện về sau, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Mạc Vãn Tô một chút. Cúi đầu mắt cúi xuống, cung kính nói ra, Vãn Tô tiểu thư, Lâm Tầm đã biết khó mà lui, tại hạ cho là hắn đã hiểu chúng ta thạch đỉnh trai ý tứ. Mạc Vãn Tô khép lại trong tay khoản sách, sung mãn hồng nhuận bên môi đỏ mọng nổi lên một vòng ý cười, ung dung nói ra, ta còn tưởng rằng hắn có thể tại Đông Lâm thành chống đỡ mấy ngày, chưa từng nghĩ mới vẻn vẻn không đủ 10 ngày, hắn tựu không thể không đến đây bán ra linh khí. Xem ra hắn đã minh bạch, muốn tại Đông Lâm thành chỗ dựa cũng không phải dễ dàng như vậy. Sự tình nói đến đây, Mạc Vãn Tô bỗng nhiên hỏi, hắn đối với cái này tựu không có một điểm phản ứng. Tại Mạc Vãn Tô xem ra, Lâm Tầm thế nhưng là một cái gian xảo vô sỉ tiểu hỗn đàn, ăn bế môn canh về sau. Chỗ này có thể ngoan ngoãn tựu đi. Vương Lân khẽ giật mình. Nói. Hắn tựa hồ biết rõ đây hết thảy đều là tiểu thư ngài an bài. Lúc gần đi ngược lại là cũng không có toát ra tâm tình gì. Mạc Vãn Tô nghe vậy. Trong lòng không hiểu thấu cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Chợt tựu xem thường lắc đầu. Hẳn là chính mình quá lo lắng. Theo Lâm Tầm ngày thứ nhất tiến vào Đông Lâm Thành, hết thảy hành động tựu bị nàng để ở trong mắt. Nàng biết rõ Lâm Tầm bởi vì trong tay túng quẫn, mà không thể không ở tại riêng có xóm nghèo dơ bẩn hỗn loạn chi địa. Cũng biết hắn tựa hồ đang suy nghĩ nên như thế nào tại Đông Lâm Thành ở trong có chỗ đứng. Nguyên bản Mạc Vãn Tô còn tưởng rằng, cái này gian xảo vô sỉ thiếu niên mặc dù người không ra sao, có thể thủ đoạn lại có chút cao minh. Hắn có lẽ thật có thể bằng vào thủ đoạn mình tại Đông Lâm Thành bên trong sống sót. Nhưng hôm nay khi biết được Lâm Tầm cầm một kiện linh khí đến đây thạch đỉnh trai bán ra lúc, Mạc Vãn Tô nhất thời tựu phát giác được. Tiểu tử này chỉ sợ là cùng đường Mạc Lộ không chịu nổi. Nếu không, giống như hắn một cái chân vũ cảnh tu giả, đâu có thể nào sẽ cam lòng đem một kiện linh khí cho bán đi. Cái này khiến Mạc Vãn Tô trong lòng thống khoái sau khi cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đây chính là đại công tử nhìn chúng người không còn thạch đỉnh trai trợ giúp. Ngay tại cách này Đông Lâm Thành bên trong nửa bước khó đi. Không khỏi quá mức vô dụng. Nếu là bị đại công tử biết rõ, cũng không thông báo làm cảm tưởng gì. Vãn Tô tiểu thư, ta gặp kia Lâm Tầm xuất ra bán bảo vật phẩm tướng không tầm thường. Bên trong chỉ sợ rất có giảng cứu. Như thế bỏ lỡ, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Vương Lân cũng không hiểu Mạc Vãn Tô tâm tư. Hắn là một vị giám bảo sư phó. Quan tâm sự tình cũng cùng hắn an hiểu có quan hệ. Một kiện nhân cấp hạ giai linh khí mà thôi tính là cái gì Mạc Vãn Tô xem thường. Thế nhưng là y theo tại hạ quan chắc. Cái này bảo viêm đao mặc dù phẩm giai không đáng nhất sái. Có thể phẩm tướng lại tựa hồ như cùng cái khác bảo viêm đao khác biệt. Vương Lân nói nhanh. Mạc Vãn Tô nhíu mày. Nói. Lại không cùng cũng cuối cùng chỉ là một thanh bảo viêm đao. Làm gì cố chấp như thế. Ngươi lại đi xuống đi. Vương Lân lập tức trong lòng thở dài. Lắc đầu quay người mà đi. Danh con. Chờ ngươi bán đi linh khí về sau. Ta xem ngươi còn có thể bán cái gì. Thạch đỉnh trai cũng sẽ không lại để cho ngươi chiếm tiện nghi. Mạc Vãn Tô nhẹ nhàng cười cười. Tự tiếp tục một lần nữa xét duyệt khoản. Đối nàng mà nói. Vừa rồi phát sinh hết thảy chỉ là một chuyện nhỏ. Không đáng giá quan tâm quá nhiều. Nàng chân chính muốn biết chính là. Lâm Tầm đến. Tột cùng có thể tại Đông Lâm Thành kiên trì mấy ngày. Lâm Tầm cũng không biết rõ tại chính mình rời đi về sau. Thạch đỉnh trai bên trong phát sinh hết thảy. Cũng không biết Cẩu Ngạn Bình phụ tử giờ phút này chính thỏa thuê mãn nguyện. Muốn đại triển thân thủ. Đang bán đi bảo viêm đao. Thu hoạch được 50 mai ngân tệ về sau. Lâm Tầm tựu mang một phần vui sướng tâm tình tại bát bách đại nhai bên trên xem. Một thanh yến cánh đao tăng thêm một đĩa xích hỏa linh mực. Giá trị 20 mai ngân tệ. Có thể đi qua Lâm Tầm luyện chế mà lột xác thành bảo viêm đao. Lại bán ra 50 mai ngân tệ. Trọn vẹn kiếm lời nhiều gấp đôi một chút rất là trọng yếu chính là. Về sau hắn còn có thể liên tục không ngừng luyện chế càng nhiều linh khí. Đây mới là để Lâm Tầm tâm tình dễ chịu căn bản nguyên nhân. Phảng phất nhìn thấy một đầu kim quang lóng lánh phát tài đại đạo đã dấm lên tại chân mình xuống. Đợi tích lũy đủ đầy đủ tiền tài. Có lẽ liền nên mua một chút luyện huyết đan đến nuốt. Là xung kích chân vũ lục trọng cảnh chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Tầm nhanh chóng tính toán. Hắn từng tại Thanh Dương bộ lạc thạch đỉnh trai gặp qua luyện huyết đan. Đây là một loại cực kỳ chân quý linh dược. Nghe nói chính là đào được trên 100 loại linh thảo luyện chế mà thành. Một viên giá trị đều tương đương với 10 cái ngân tệ. Đắt đỏ chi cực. Bất quá cái này cũng bình thường. Nương theo lấy tu vi tăng lên. Tu giả cần có linh dược phẩm chất cũng theo đó lên cao. Tới đối đầu ứng linh dược cũng liền càng đắt đỏ. Giống như chân vũ nhất trọng cảnh lúc. chỉ cần ăn một chút linh cốc linh sơ liền có thể. Nhưng khi muốn tấn cấp cảnh giới cao hơn lúc, linh cốc linh sơ hiệu dụng tự còn xa mới đủ dùng. Đồng thời linh dược cũng không phải là đơn thuần bổ sung linh lực. Tại tu giả tu luyện khác biệt cảnh giới lúc, cần có linh dược công hiệu cũng không hoàn toàn giống nhau. An Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên nổi lên một tia dị dạng. Lập tức theo phân loạn trong suy nghĩ tỉnh táo lại. Hắn nhìn không được quay đầu nhìn một chút. Đã thấy phủ cận trên đường phố người đi đường như nước. Rộn rộn ràng ràng. Cũng không phát hiện cái gì tình huống gì thường. Chợt, Lâm Tầm tựu lắc đầu quay người đi vào đường đi một bên ngõ nhỏ chỗ sâu. Mà liền tại Lâm Tầm thân ảnh vừa biến mất không bao lâu. Phủ cận trong đám người. Bỗng nhiên đi ra hai tên tướng mạo. Quần áo, cách ăn mặc tất cả đều phổ phổ thông thông nam tử. Bọn hắn tựu cùng trên đường phố người đi đường không có gì khác biệt. Nhưng lúc này ánh mắt hai người lại là đồng loạt nhìn phía Lâm Tầm rời đi kia một đảo ngõ nhỏ. Lão Đao, mục tiêu tựa hồ phát giác được chúng ta. Phải chăng muốn tiếp tục truy tung xuống dưới? Một tên màu da đen nhánh nam tử cau mày nói. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 8 chương 69 song một bang chủ được gọi là Lão Đao nam tử suy nghĩ một chút. Tự kiên quyết nói. Truy lập tức. Hai người lách mình đi vào kia một đầu ngõ nhỏ. Kề bên này đã là bình dân khu quanh co ngõ nhỏ răng khắp nơi, giống như mạng nhện mê cung, âm u ẩm ướt. Lão Đao hai người tiến lên không bao lâu tự chợt phát hiện, mục tiêu thân ảnh lại biến mất. Lão cẩu, ngươi còn có thể ngửi được tiểu tử kia khí tức sao? Lão Đao nhíu mày hỏi. Ngay tại phía trước không xa. Lão cẩu nhanh chóng đáp một câu. Lão Đao ồ một tiếng. Tiếp tục tiến lên. Chỉ là nhưng trong lòng ẩm ẩm có chút bất an. Cái này một đầu ngõ nhỏ cực kỳ hẹp dài. Rộng bất quá một trượng. Trên đường đi quạnh quẽ không người. Cho dù là giữa ban ngày. Nơi này cũng lộ ra âm u ẩm ướt chi cực. Lão cầu, chúng ta phải cẩn thận chút. Mặc dù lấy tiền bán mạng thiên kinh địa nghĩa, nhưng nếu mất mạng, hết thảy đều không tốt. Lão Đao cảm giác có chút không thích hợp, nhìn không được thấp giọng nhắc nhở một câu. Hắc hắc, một cái theo xa xôi thôn xóm tới tiểu gia hỏa mà thôi. Huống chi chúng ta chỉ là theo dõi mục tiêu, cũng không phải đối phó hắn. Lão cầu có chút xem thường. Chi, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lão Đao cau mày nói. Đây là tự nhiên. Lão cầu xem thường. Chợt hắn tự a một tiếng kêu ra. Tại sao có thể như vậy? Mục tiêu khí tức đến nơi đây tự biến mất. Lão Đao khẽ giật mình. Chợt trong lòng bỗng nhiên lột bột một tiếng. Thầm kêu không tốt. Ầm, nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh như rùa mị. Lão Đao chỉ cảm thấy hoa mắt. Chỉ thấy kia lão cẩu thân thể kịch liệt nhoáng một cái. Như bị sét đánh. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Muốn chết, lão Đao phản ứng cực nhanh, phát ra một tiếng giống to, rút đao chém giết mà đi. Bóng đen kia chính là Lâm Tầm. Không đợi lão Đao công tới. Hắn đã thả người nhảy lên. Thân thể như đạn pháo. Hung hăng đụng vào lão đao trong ngực. Đồng thời bàn tay nhô ra. Như thiểm điện chế trụ lão đao cổ tay khớp nối. Sau đó hung hăng lắc một cái. Oanh, lực lượng kinh khủng giống như thủy triều hung hăng đánh vào lão đao trên thân thể. Chấn động đến hắn tứ chi hài cốt tựa như tan ra thành từng mảnh. Tất cả lực lượng tán loạn. Miệng mũi phun máu. Sau đó. Cả người hắn phịch một tiếng bị ném xuống đất. Choáng đầu nhãn hoa. Toàn thân kịch liệt đau nhức. Cũng đứng lên không nổi nữa. Trận này giao phong đột nhiên phát sinh. Sau đó lại tại trước mắt chi gian kết thúc. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói là gọn gàng mà linh hoạt. Tàn nhẫn cấp tốc. Cũng là cho đến lúc này, lão Đao mới nhìn rõ ràng người xuất thủ bộ dáng. Đúng là bọn họ lần này truy tung mục tiêu. Chỉ là lão Đao lại vạn vạn không nghĩ tới. Một cách 13-14 tuổi thiếu niên. Chiến đấu thủ đoạn càng như thế tàn nhẫn quả quyết. Căn bản không giống một thiếu niên có thể có được. Lâm Tầm đi lên trước. Mỉm cười nói ra. Nói cho ta muốn biết đến. Ngươi không nói. ta liền đi hỏi hắn. Nếu ngươi phối hợp thật tốt, ta có thể để ngươi chết thống khoái chút ít. Chỉ nơi xa hôn mê lão cẩu. Một câu liền để lão đao càng thêm nhận thức đến thiếu niên trước mắt này. Căn bản không phải cách vừa mới ra đời chim non, nhưng lão đao lại không chịu như vậy nhận thua. Cắn răng nói. Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Răng rắc, Lâm Tầm mỉm cười. Lại dùng mũi chân nghiền nát lão đao một tay nắm. Máu thịt me bét. Xương cốt vỡ vụn. Đau đến lão đao vừa muốn kêu thảm. Trong mồm tựu bị lấp một khối thạch đầu. Lâm Tầm nhìn xem lão đao kia dữ tợn mà thống khổ khuôn mặt. Thần sắc vẫn như cũ ấm áp mà bình tĩnh. Nhẹ giọng nói ra. Tin tưởng ta. Ta từ nhỏ đã học tập rất nhiều tra tấn người thủ đoạn. Lâm Lâm không dưới 1000 loại. Ngươi như nghĩ thử một lần. Cũng có thể không mở miệng nói chuyện. Lão đao thần sắc biến hóa. Thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà rung động thúc. Hắn muốn rách cả mí mắt. Chính muốn chảy máu. Gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt. Trong lòng đã dao động không thôi. Răng rắc, Lâm Tầm vẫn tại cười. Chỉ là tại mũi chân hắn dưới. Lão đao một cái tay khác cũng bị triệt để phế bỏ. Đau đến lão đao trong miệng phát ra ô nghẹn ngào nuốt khàn giọng. Diện mục vặn vẹo dữ tợn. Làm người ta sợ hãi chi cực. Thiếu niên này nhìn như thanh tú ấm áp. Người vật vô hại bộ dáng. Có thể loại kia cay độc lưu loát thủ đoạn. Đơn giản so tinh thông dùng hình đao phủ đều muốn hung ác bên trên 3 phần. Cái này không phải người thiếu niên. Rõ ràng liền là một cái tiểu ác ma. Khi nhìn thấy Lâm Tầm ngồi xổm người xuống thân thể. Xuất ra một thanh xanh biếc sắc dao găm. Liền muốn tiếp tục đối với mình dùng hình lúc. Lão đao triệt để hỏng mất. Sợ hãi che mất nội tâm của hắn. Để hắn không chịu được điên cuồng gật đầu. Lâm Tầm mang theo tiếc nuối chập chập lưới. Còn tưởng rằng là một khối xương cứng. Ai có thể nghĩ còn chưa bắt đầu dùng hình đâu. Tựu đơn giản không ở. Nghe vậy, lão đao toàn thân đều co quắp. Cái này còn chưa bắt đầu dùng hình. Lâm Tầm thu liếm nụ cười, bình tĩnh nhìn xem lão đao. Đáp dạng này, ta cũng không còn làm khó dễ ngươi. Ta hỏi ngươi đáp, hy vọng ngươi không muốn lừa gạt ta. Đợi lát nữa ta sẽ để cho đồng bạn của ngươi cũng lại một lần nữa trả lời một lần những vấn đề này. Nếu là ngươi hai trả lời không giống, ngươi hẳn phải biết hậu quả là cái gì. Lão đao triệt để hết hy vọng, đã mất đi phản kháng, nhẹ gật đầu. Làm Lâm Tầm từ ngõ hẻm bên kia đi tới lúc, sau lưng chỗ tối tăm, đã nhiều 2 cỗ tử thi. Có lẽ không bao lâu, liền sẽ bị đi ngang qua chó hoang nuốt đi. Đối với đây, Lâm Tầm căn bản không thèm để ý. Hắn mang theo trên đường mua được mứt hoa quả, linh quả, thịt nướng cùng các loại quà vặt. Bộ pháp ung dung hướng trong nhà mình đi đến. Ấm áp trời chiều xuyên thấu qua ngõ nhỏ chỗ cao. Cường tự chui vào một tia hết. Xua tán đi âm u. Tại thiếu niên thân ảnh thon gầy bên trên rát lên một tầng ấm áp quang trạch. Để ai trông thấy dạng này một cách bên ngoài thanh tú ấm áp thiếu niên lang, chỉ sợ đều sẽ nghĩ không ra. Hắn sẽ dùng lãnh khốc mà máu tanh thủ đoạn kết thúc 2 người tính mệnh. Đây chính là Lâm Tầm. Thủ nhỏ sinh trưởng hắc ám hoàn cảnh, để hắn chú định sẽ cùng kỳ đồng linh người không giống. Liên phi Ngô thị tông tộc một đường đi, Lâm Tầm một bên trong đầu chỉnh lý mạch suy nghĩ. Lão đao cùng lão cẩu đã đem hết thảy đều thổ lộ ra. Để Lâm Tầm giờ mới hiểu được. Nguyên lai theo tiến vào Đông Lâm thành ngày thứ nhất, hắn tựu bị Ngô thị tông tộc để mắt tới. Cái này khiến Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn. Ngô thị tông tộc liền là Ngô Hận Thủy chỗ gia tộc. Cũng là Thanh Dương bộ lạc Ngô thị thương hội phía sau chỗ dựa vào thế lực. Lâm Tầm vốn cho rằng có thạch đỉnh trai ra mặt. Ngô thị tông tộc dù là lại hận chính mình, cũng không dám lại đến tìm chính mình phiền phức. Nhưng hôm nay xem ra, bọn hắn rõ ràng cũng không hết hy vọng. Dựa theo lão đao thuyết pháp, tại Lâm Tầm tiến vào Đông Lâm thành ngày thứ nhất, Ngô thị công tộc đã tìm được Liên Phi, tiến hành một trận mưu đồ bí mật. Mưu đồ bí mật nội dung rất đơn giản, đối phó Lâm Tầm chỉ là Ngô thị tông tộc cũng sẽ không tự mình ra mặt, mà là đem việc này giao cho Liên Phi toàn quyền phụ trách. Mà Ngô thị tông tộc thì đứng tại Liên Phi phía sau, vì hắn cung cấp hết thảy tài lực cùng tài nguyên duy trì. Đây chính là để Lâm Tầm ngoài ý muốn địa phương. Liên Phi liền là Liên Như Phong nhi tử. Chỉ là để Lâm Tầm không nghĩ tới chính là Ngô thị tông tộc lại sẽ tìm được Liên Phi, để Liên Phi ra mặt tới đối phó chính mình. Liền một suy tư, Lâm Tầm tựu minh bạch Liên Phi tại sao lại đồng ý làm như vậy. Phụ thân hắn Liên Như Phong thế nhưng là chết tại trong tay mình bực này thù giết cha. Liên Phi làm nhi tử chỗ này có thể không báo khu lang thôn hổ mưu kế. Cái này Ngô thị tông tộc ngược lại là tính toán khá lắm. Lâm Tầm trong lòng cười lạnh, lập tức tự nhìn ra Ngô thị tông tộc rõ ràng vẫn tại kiêng kỵ thạch đỉnh trai, cho nên mới không dám tại ngoài sáng bên trên đối phó chính mình, chỉ có thể giả tá Liên Phi chi thủ hành động. Tựa như lần này theo dõi Lâm Tầm lão đao cùng lão cẩu, liền là Liên Phi dùng tiền khai ra thám tử, mục đích đúng là muốn sưu tập có quan hệ Lâm Tầm hết thảy tung tích, làm tốt Liên Phi tiếp xuống hành động cung cấp tình báo duy trì. Đồng thời dựa theo lão đao lời nói, Liên Phi nương tựa theo Ngô thị tông tộc tài lực duy trì, đã chiêu mộ không ít liếm máu trên lưới đao dân liều mạng, từng cách muốn tiền không muốn mạng, chỉ chờ nắm lấy cơ hội, liền muốn cho Lâm Tầm một kích chí mạng. Nếu là như vậy, Lâm Tầm mặc dù không sợ Liên Phi bọn hắn, có thể tưởng tượng đối phương một mực tại âm thầm chủ tính hại chết chính mình, tùy thời đều có thể xuất hiện, để Lâm Tầm cũng không nhịn được có chút đau đầu. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Bất quá Lâm Tầm ngược lại là hiểu rõ đến, cái này Liên Phi năm nay 15 tuổi, có được chân vũ ngũ trọng cảnh tu vi, bây giờ chính là Đông Lâm học viện một tên đệ tử. Y theo lão đao lời nói, Liên Phi bây giờ tâm tư đều đặt ở một cái sau thi phủ bên trên, cho nên mới chậm chạp chưa từng hướng mình động thủ. Nếu dựa theo tin tức này phỏng đoán, Lâm Tầm tối thiểu có thể phán đoán Liên Phi thật muốn giết chính mình, có lẽ liền sẽ tại một cái sau thi phủ kết thúc về sau. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là Lâm Tầm phán đoán. Như cái này Liên Phi biết mình đã phát giác được âm mưu của hắn, nói không chừng cũng sẽ sớm triển khai hành động. Xem ra phải nắm chắc thời gian thu thập một chút có quan hệ Ngô thị tông tộc cùng Liên Phi tình báo. Lâm Tầm trong lòng dâng lên một vòng sát cơ. Hắn nhất chán ghét liền là bị người mưu hại. Bị người hại, đã cái này Ngô thị tông tộc vẫn như cũ tạc tâm bất tử, Lâm Tầm đâu có thể nào hội sẽ ngồi chờ chết. Bất quá thế cuộc hôm nay là địch tối ta sáng, Lâm Tầm bây giờ đối Ngô thị tông tộc tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ, cho nên khi vụ chi gấp vẫn là trước giải địch nhân hư thực, tính trước làm sau. Cứ như vậy suy tư, bất chi bất giác Lâm Tầm đã đi đến trước cửa nhà, lập tức xua tan trong lòng tạp niệm, đẩy cửa vào. Ăn Lâm Tầm bỗng nhiên trông thấy trong đình viện đứng thẳng một béo một gầy hai thân ảnh, lập tức đôi mắt phát lạnh, sát cơ bắn ra mà ra. Gần như đồng thời, kia một béo một gầy hai người cũng quay đầu, nhìn thấy Lâm Tầm, trên mặt nhất thời cùng nhau hiện ra một vòng nịnh nọt nụ cười. Chẳng qua là khi tiếp xúc đến Lâm Tầm kia như lưới đao ánh mắt lạnh như băng, nhất thời khuôn mặt cứng đờ, toàn thân đều không chịu được run rẩy. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lâm Tầm nhận ra hai người này chính là kia Điêu Bàn Tử cùng Ma Can Nhi, trong lòng lập tức nhất an, đôi mắt bên trong sát cơ che giấu. Lúc này Điêu Bàn Tử cùng Ma Can Nhi hai người cũng án buông lỏng một hơi, cùng nhau khom mình hành lễ, lớn tiếng nói: thuộc hạ gặp qua Song Một Bang chủ. Song Một Bang chủ nghe tới xưng hô thế này, Lâm Tầm cũng không nhịn được thần sắc đọng lại. Cái này xưng hào không khỏi thật khó nghe a. Lâm Tầm lườm đối phương một chút, lại nhìn một chút cửa phòng đóng chặt, trong lòng hơi động, đã đi thẳng đi vào. Sau khi vào nhà quả nhiên đã nhìn thấy Hạ Chí đang ngồi ở trước bàn sách, ngay tại lặng lặng đọc sách. bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Lâm Tầm hỏi. Hắn làm sao nhìn không ra? Có Hạ Chí tại, bằng vào cách này điêu bàn tử hai người năng lực, căn bản cũng không có thể xâm nhập trong nhà mình. Trừ phi là Hạ Chí để bọn hắn vào. Đó là ngươi thuộc hạ. Hạ Chí thả ra trong tay thư tịch, nghĩ nghĩ, lại nói một câu. Lúc đầu ta muốn làm bang chủ của bọn hắn, có thể về sau lại cảm giác có chút phiền phức. Người bang chủ này danh hào liền để cho ngươi. Nhìn xem tiểu nha đầu điềm tĩnh trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ nghiêm túc, Lâm Tầm sắc mặt lại trở nên âm trầm xuống. Hắn kiêng kỵ nhất liền là để Hạ Chí nhiễm phải âm u bẩn thỉu đồ vật. Nhưng hôm nay ngược lại tốt. Nàng chủ động đi tiếp xúc những này hắc ám cùng những cái kia du côn, lưu manh, vô lại, hung đồ. Hắc đạo lưu manh dính vào quan hệ, đâu có thể nào không học cái xấu. Thiên kiêu chiến kỷ 8 chương 70 đệ nhị hồn tinh. Lâm Tầm hiếm thấy có chút tức hồn hển. Hắn xông ra gian phòng, một mặt âm trầm đem điêu bàn tử cùng ma can nhi đuổi ra ngoài. Sau đó hắn hít thở sâu một hơi, lại trở về gian phòng. Nhìn xem Hạ Chí nghiêm túc nói ra, tại sao muốn làm như thế? Hạ Chí trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tận là vẻ nghiêm túc, hỏi lại, ngươi không phải đã đáp ứng ta? Lâm Tầm ngơ ngác, ta vì cái gì thời điểm đáp ứng? Hạ Chí nói, chiến đấu nha. Lâm Tầm nhìn chăm chú Hạ Chí, trầm mặc không nói. Hạ Chí một đôi thanh tỉnh răng mắt cũng nhìn chằm chằm Lâm Tầm, một bước cũng không nhường. Cho đến không khí trong phòng đã trầm muộn có chút khó có thể hô hấp, Lâm Tầm lúc này mới thở dài, ăn cơm trước. Hắn quay người bắt đầu thu thập bàn ăn, đem mua về mứt hoa quả, linh quả, thịt nướng cùng cách thức quà vặt từng cái trải rộng ra tại bàn ăn bên trên. Sau đó, hai người bắt đầu trầm mặc ăn cơm. Hương vị cực kỳ phong phú một trận bữa tối, lại làm cho Lâm Tầm nhạt như nước ốt. Cuối cùng dừng lại đũa, nói ra, ta chỉ là có chút lo lắng ngươi. Điểm Hạ Chí đầu nói, ta minh bạch. Lâm Tầm trầm giọng nói, ngươi không rõ, ta từ nhỏ cùng những cái kia cùng hung cực ác người xấu sống ở một cái địa phương, gặp nhiều âm u máu tanh đồ vật. Sở dĩ ta rất rõ ràng một khi cùng loại người này dính vào quan hệ, về sau khẳng định hội sẽ bị hắn ảnh hưởng. Hạ Chí nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi không phải sống thật tốt? Lâm Tầm tức giận nói, ta không giống. Hạ Chí nghiêm túc nói ra, ta và ngươi đồng dạng không giống. Lời tuy khó đọc, có thể Lâm Tầm cũng hiểu được trong đó ý tứ, không chịu được lại là thở dài một tiếng. Hạ Chí giờ phút này lại buông xuống bát đũa, nhìn xem Lâm Tầm nói ra, ta minh bạch ta đang làm cái gì, nhưng giống như ngươi thật tức giận, ta chọn lui bước. Nàng khuôn mặt như vẽ, thần sắc điềm tĩnh bên trong lộ ra một vòng kiên định. Lâm Tầm trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên cười, căng cứng bộ mặt đường cong trở nên nhu hòa, lắc đầu nói, không cần, ta chỉ là muốn xác định thái độ của ngươi. Bây giờ ta đã nhìn ra, sở dĩ ta sẽ không lại phản đối. Điểm Hạ Chí một chút đầu. Lâm Tầm giúp Hạ Chí lại bới thêm một chén nữa cơm, nói ra, những ngày này phải cẩn thận một chút, Ngô thị tông tộc có thể cũng không tính buông tha chúng ta. Hạ Chí ngẩng đầu hỏi, ngươi định làm như thế nào? Lâm Tầm nhún vai nói, trước điều tra thoáng cái bọn hắn hư thực, sau đó lại khai thác hành động. Lần này chúng ta cần nhờ tự mình giải quyết chuyện này. Hạ Chí thanh tỉnh con ngươi chỗ sâu hiện lên một vòng lãnh sắc, lói lên liền biến mất, khẽ ừ. Ăn xong cơm tối, Hạ Chí trực tiếp đứng dậy, nói phải đi ra ngoài một bận. Lâm Tầm muốn nói lại thôi, cuối cùng không có đi hỏi thăm Hạ Chí muốn đi làm cái gì. Nhưng hắn vẫn là đoán được một chút cái gì, chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Bất quá Lâm Tầm cũng không lo lắng Hạ Chí an toàn. Lực chiến đấu của nàng không là bình thường cường đại, liền Lâm Tầm đều không phải là nàng đối thủ. Tin tưởng chỉ cần Hạ Chí cẩn thận một chút, đối phó cái này bình dân khu bên trong ngưu ruột xà thần, hẳn là sẽ không ra nguy hiểm gì. Lâm Tầm vứt bỏ não hải tạp niệm, ngồi tại trước bàn sách, lấy ra một thanh yến cánh đao, một đĩa xích hỏa linh mực, toàn thân tâm đầu nhập đao luyện chế bảo viêm đao bên trong. Hôm nay tại Kim Ngọc Đường thu hoạch, để Lâm Tầm tìm được một cái kiếm tiền chi lộ, vì về sau tốt hơn tu hành. Kiếm tiền trung quy là trước mắt trong sinh hoạt khâu trọng yếu nhất. Sau 3 canh giờ, trên bàn sách yến cánh đao bỗng nhiên sáng lên, dâng lên từng sợi chói mắt hỏa diễm, như dung nham gào thét rung động ầm ầm. Lại một lần nữa thuận lợi thành công, Lâm Tầm xem kỹ lấy trong tay chuôi này bảo viêm đao, không nhịn được hài lòng gật đầu. Như Lục tiên sinh biết rõ, ta chỉ dùng chân vũ ngũ trọng cảnh tu vi, liền có thể luyện chế ra một kiện nhân cấp hạ giai linh khí, đồng thời còn một lần tự hoàn thành, mà không có tồn tại bất kỳ thất bại. Lão nhân gia ông ta khẳng định sẽ rất cao hứng a. Không hiểu, Lâm Tầm nhớ tới Lục tiên sinh, cũng nhớ tới một con kia hủy đi khoáng sơn lao ngục che trời đại thủ. Một lát sau, Lâm Tầm đột nhiên lại cầm lấy tím chí triện bút, tại bảo viêm đao chuôi đao chỗ khắc dấu một đạo linh văn ký hiệu, tương tự một cái cổ lão văn tự tìm. Lâm Tầm vẫn nhớ rõ, Lục tiên sinh mỗi một lần khắc dấu linh văn đồ án, liền sẽ lưu lại cùng loại dạng này một đạo ký hiệu. Dựa theo Lục tiên sinh thuyết pháp, cái này ký hiệu tự đại biểu cho bản thân hắn là thuộc tại một vị linh vân sư đặc biệt ký hiệu. Chỉ cần trông thấy cái này ký hiệu, liền biết khắc dấu linh văn đồ án chủ nhân là ai. Mà Lâm Tầm chỗ khắc dấu cái này một cái tầm tự, đã là tên của hắn. Theo một ý nghĩa nào đó cũng cho thấy một loại tâm trí. Hắn muốn đi tìm năm đó đào đi trong cơ thể hắn bản nguyên linh mạch cửu nhân đêm đắc khuya, hạ chí vẫn chưa về. Lâm Tầm khoanh chân ngồi ở trên giường, vận chuyển điều tức thể nội linh lực, nhưng trong lòng có chút bận tâm. Còn tốt, làm Lâm Tầm luyện công hoàn tất lúc, hạ chí cũng trở lại. Nàng vẫn như cũ mặc một bộ áo khoác màu đen, có thể xưng kinh thế mỹ lệ, khuôn mặt che đậy tại dưới mũ một bên, cùng dĩ vãng không có gì khác biệt. Lâm Tầm quan sát tỉ mỉ hạ chí hồi lâu, cuối cùng xác định nàng cũng không có thụ thương, tự nói ra, về sau sớm đi trở về. Hạ chí ừ một tiếng, một chút rửa mặt tự yên lặng nằm ở trên giường. Lâm Tầm dập tắt ánh nến, trong phòng lập tức lâm vào hắc ám. Lờ mờ chỉ có một ít nhàn nhạt tinh quang theo song cửa sổ bên trong sông vào đến, tung xuống mơ hồ mê ly quần sáng. Nơi xa trong ngõ nhỏ thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng chó sủa, càng thêm để trong phòng bầu không khí tĩnh mịch. Lâm Tầm, ta giết một khu vực khác một cái hắc bang lão đại, tên của hắn ta ngược lại thật ra không có nhớ kỹ, bất quá ta đem hắn thuộc hạ toàn bộ thu nạp đi qua. Trong bóng tối, hạ chí mở to cong cong răng mắt, nhẹ nói, đại khái đến trời sáng liền sẽ có một bút chiến lợi phẩm thanh toán được, ta để bọn hắn toàn bộ hối đoái thành tiền tài. Ngươi không phải thiếu tiền a? Chờ trời sáng bọn hắn đem tiền đưa tới, đều cho ngươi dùng. Lâm Tầm đang tu luyện tiểu minh thần thuật quan tưởng thần hồn, hồn nhiên không có nghe được hạ chí đang nói cái gì. Hạ chí lại tựa hồ như cũng không thèm để ý Lâm Tầm phải chăng có thể nghe được, phối hợp nói, còn có quan hệ Ngô thị tông tộc tin tức, ta cũng phái người đi điều tra. Ngươi không biết, những cái kia du côn lưu manh mặc dù nhân phẩm không được, nhưng lại có thể tiếp xúc đến rất nhiều chúng ta tiếp xúc không đến phương pháp. Điêu bàn tử đã vỡ ngực cam đoan, ngày mai là có thể đem tin tức toàn bộ tìm hiểu ra. Nàng con ngươi thanh tịnh giống như vừa dùng nước rửa qua một đôi hắc bảo thạch, thanh âm cũng thanh thúy, không linh. Tại cái này tính mịt trong bóng đêm, hắc ám gian phòng bên trong lộ ra dị thường êm tai. Bất kể như thế nào, có ta ở đây, ngươi cũng không tất lại lo lắng cái gì. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra Mạc Vãn Tô thái độ đối với ngươi cũng không tốt à? Nữ nhân kia lòng dạ nhỏ mọn, sớm tối có một ngày ta hội sẽ hung hăng giáo huấn nàng một trận. Chỉ là đến lúc đó, ngươi có thể tuyệt đối đừng như hôm nay như vậy tức giận nói đến đây. Hạ chí thanh âm có chút trầm thấp, cảm xúc tựa hồ có chút xa xút. Trầm mặc hồi lâu, Một tia thấp không thể nghe thấy biệt danh âm thanh trong bóng đêm mờ mịt mà lên. Ta gọi Hạ Chí. Từ nhỏ đến lớn, thế giới của ta đều là hắc ám. Mà ngươi, để cho ta nhìn thấy một đạo ánh sáng lâm tầm thức hải bên trong đồng dạng một vùng tăm tối. Chỉ có tại thiên không kia bên trên, treo một viên sáng rực tinh. Kia là hắn tu luyện tiểu minh thần thuật tại thức hải bên trong thắp sáng viên thứ nhất tinh. Khuyên tả mát lạnh ngân sắc tinh huy. Tẩm bổ thần hồn. Viên này tinh cũng gọi hồn tinh. Thắp sáng hồn tinh càng nhiều đối linh hồn tu luyện tựu càng có chỗ tốt. Cho đến tại thức hải trong bầu trời đêm ngưng tụ ra hoàn vũ thái hư. Chúc tinh vần quanh cảnh tượng. Mới được cho đem tiểu minh thần thuật đại cảnh giới thứ nhất tinh tuần tu luyện đến viên mãn. Chẳng qua hiện nay lâm tầm linh hồn cảnh giới. Miễn cưỡng chỉ bước vào tinh tuần cánh cửa bên trong. Chỉ chọn sáng lên một viên hồn tinh. Cự ly viên mãn tình trạng còn sớm. Từng sợi tinh huy phiêu rắc tính mịch như nhẹ nhàng sóng nước. Lặng yên không một tiếng động thoải mái linh hồn. Giờ khắc này lâm tầm tâm thần không linh. Không nhiễm trần thế. Có thể tinh tường cảm nhận được chính mình cảm giác lực lượng đang không ngừng khôi phục. Vô luận là đêm qua luyện chế linh khí, vẫn là đêm nay luyện chế linh khí, không chỉ tiêu hao chính là lâm tầm thể nội linh lực, còn có linh hồn cảm giác lực lượng. Bình thường đối linh vân sư mà nói, hoàn thành một kiện linh khí luyện chế, ít thì cần nghỉ ngơi 2-3 ngày, nhiều thì cần nghỉ ngơi 10 ngày nữa, mới có thể đem tiêu hao cảm giác lực lượng khôi phục lại. Nhưng đối có được tiểu minh thần thuật lâm tầm mà nói, đây hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Làm cảm giác tiêu hao hầu như không còn về sau. Chỉ cần quan tưởng tinh tuần chi tưởng, một đêm liền có thể triệt để khôi phục lại. Đồng thời lâm tầm phát hiện, linh hồn cảm giác không ngừng tiêu hao cùng khôi phục. Đồng dạng cũng là một loại đối lực lượng linh hồn rèn luyện. Nhất là tại cảm giác tiêu hao rất nhiều thời điểm tu luyện tiểu minh thần thuật. Hiệu quả muốn so ngày xưa tốt hơn không chỉ một bậc. Như vậy cũng tốt so bỏ cũ lấy mới. Làm cho linh hồn tại lần lượt tiêu hao cùng chữa trị ở bên trong lấy được không ngừng rèn luyện cùng tăng lên. Tựa như giờ phút này. Lâm tầm rõ ràng phát giác được. Làm cảm giác lực lượng khôi phục về sau. Ẩm ẩm sinh ra chứng bụng cảm giác. Ngo ngoe muốn động. Hắn không có ngăn lại loại này xúc động. Gần như tự nhiên mà vậy. Cảm giác lực lượng bỗng nhiên phun trào. Vô hạn phi thăng. Hoàng hốt chi gian. Phảng phất lại bay đến kia xa xôi tinh không phía trên làm lâm tầm tỉnh táo lại lúc. Tự lập tức phát giác được. Thức hải trong bầu trời đêm một viên ảm đạm mơ hồ tinh thần. Bỗng nhiên trở nên sáng rực rõ ràng. Cùng nơi xa viên thứ nhất sáng rực tinh thần hô ứng lẫn nhau. Thời gian qua đi hơn hay. Lâm tầm lại lần nữa đốt sáng lên một viên hồn tinh ông cùng này đồng thời. Linh hồn sinh ra một cỗ tê tê dại dại rung động túc. Giống như mở ra một cái mới cửa sổ. Lâm tầm chỉ cảm thấy linh hồn chi lực bỗng nhiên liên tục tăng lên. Dĩ vãng hắn vẹn vẹn có thể cảm giác được phương viên 10 trượng khoảng cách cảnh tượng. Mà giờ khắc này. Thì có thể đem 20 trượng phạm vi hết thảy cảnh vật rõ ràng rành mạch thu hết trong lòng đồng thời. Lâm tầm mắt, tai, mũi, lưới, thân. Ý cái này giác quan thứ 6 chi địa. Càng thêm linh mẫn thông thấu. Xung quanh không khí nhỏ xíu biến động. Trong không khí chìm nổi bụi bặm. Không khỏi bị hắn rõ ràng phát giác được. Phảng phất lập tức. Toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Nhiều một tầng mỹ lệ giàu có tầng thứ hình tượng. Cảm giác kia để lâm tầm cũng không khỏi có chút say mê. Đây cũng là lực lượng linh hồn bên trong gặp hơi mà biết lấy. Tu giả sở dĩ cường đại, chính là có thể trông thấy người bình thường nhìn không thấy, phát giác được người bình thường không thể nhận ra cảm giác đến thiên địa huyền bí. Nắm giữ người bình thường vô pháp nắm giữ lực lượng làm lâm tầm theo trong tu luyện thanh tỉnh lúc. Bên ngoài sắc trời đã lộ ra ngân bạch sắc. Mới một ngày lại đến. Mà liền tại cách này mới một ngày. Một thì có quan hệ Kim Ngọc Đường muốn bán ra một thanh tuyệt thế bảo đao tin tức. Giống như một trận như gió bão. tại Đông Lâm thành phố lớn ngõ nhỏ cấp tốc khuyết tán mà đến. Huyền náo xôn xao. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 8 chương 71 bảo đao phong vân. Sáng sớm hôm sau, Vương Lân vội vàng đi ra thạch đỉnh trai, hướng bát bách đại nhai phía tây đi đến. Hắn có chút không quan tâm, trong lòng một mực tại suy tư. Kia Kim Ngọc Đường là lai lịch gì, dám nói vừa muốn bán ra một thanh tuyệt thế bảo đao, vì sao lúc trước chưa từng nghe nói. Cái này bát bách đại nhai bên trên có nhiều một cái tên là Kim Ngọc Đường cửa hàng ngay tại hôm qua. Vương Lân cũng nghe nói kia một thì huyên náo sôi trào bừng bừng tin tức. Sơ khai bắt đầu chỉ cho là cái nào đó vô lương gian thương làm ra mánh lới, lấy lòng mọi người. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Vương Lân lại ẩm ẩm cảm giác cái này Kim Ngọc Đường thủ đoạn một chút bất phàm. Một cái không có danh tiếng gì cửa hàng, lại có thể tại ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong, làm cho một tin tức huyên náo toàn thành đều biết, gây nên lớn lao oanh động. Bản thân cái này tựu không bình thường. Tại Vương Lân xem ra, dù là kia cái gọi là tuyệt thế bảo đao là mánh lới, có thể chỉ là loại này lẫn lộn thủ đoạn, đều căn bản không phải bình thường thương nhân có thể làm được. Sở dĩ Vương Lân cũng không nhịn được muốn đến đây tìm tòi hư thực. Hôm nay lúc xế trưa, Kim Ngọc Đường liền sẽ công bố tuyệt thế bảo đao bộ mặt thật. Vương Lân ngược lại muốn xem kia Kim Ngọc Đường chủ nhân đến tột cùng là ai. Cái này tuyệt thế bảo đao lại có hay không thật như nghe đồn như vậy cao minh. Một cỗ bởi bốn con kim tông bạc lục lôi kéo hoa lệ bảo liễn chạy qua đường đi, bỗng nhiên đứng tại Vương Lân bên người. Bảo liễn màn che kéo, lộ ra một tấm tướng mạo hiền lành trung niên khuôn mặt, cười nói: đây không phải thạch đỉnh trai Vương Lân huyên sao? Vương Lân không lạnh không nhạt chắp tay nói: nguyên lai là tổ bảo hiên Tiêu trưởng quỹ. Cái này tướng mạo hiền lành trung niên tên Tiêu Viễn Trung, là Đông Lâm thành nhất đẳng thương hội tổ bảo hiên ông chủ, làm người khôn khéo, cổ tay cay độc. Bất quá tổ bảo hiên cùng thạch đỉnh trai là đối thủ cạnh tranh, Vương Lân đối cái này Tiêu Viễn Trung cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Ha ha, xem Vương Lân huyên chuyến này, chẳng lẽ cũng là muốn đi kia Kim Ngọc Đường kiến thức một chút? Tiêu Viễn Trung cười tủm tỉm nói. Không tệ. Vương Lân thản nhiên gật đầu. Cái này Kim Ngọc Đường hôm qua náo ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả ta cũng nhìn không được có chút hiếu kỳ. Tiêu Viễn Trung rất tán thành nói. Còn không phải sao? Ta nghe nói cái này Kim Ngọc Đường là số trước mới xuất hiện, vốn cho là chỉ là khuất một nhà cửa hàng nhỏ. Ai có thể nghĩ, vị này Kim Ngọc Đường ông chủ có thể thật không đơn giản đây này. Nói đến đây, Tiêu Viễn Trung mang theo thâm ý nói: bây giờ Đông Lâm thành bên trong các vị đồng hành đều đã bị kinh động, Vương Lân huyên hẳn là tin tưởng. Thêm ra một cái cường đại đối thủ cạnh tranh, chẳng khác nào nhiều một đầu phân thịt Nga Lang. Dưới loại tình huống này, không biết Vãn Tô tiểu thư đối với cái này có ý kiến gì không? Vương Lân lắc đầu nói: Vãn Tô tiểu thư suy nghĩ cũng không phải ta có thể đoán. Tiêu Viễn Trung ồ một tiếng, tựu nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, cười cáo từ. Xem ra, cái này Kim Ngọc Đường náo ra động tĩnh, đã khiến cho cái khác thương hội cảnh giác. Về sau cái này Kim Ngọc Đường muốn triệt để chỗ dựa, chỉ sợ sẽ không dễ dàng a. Vương Lân như có điều suy nghĩ. Hôm nay bát bách đại nhai lộ ra phá lệ náo nhiệt, không chỉ là người bình thường, càng có đại lượng tu giả đều nhao nhao hướng Kim Ngọc Đường chỗ địa phương dũng mãnh lao tới. Vương Lân trên đường đi chỗ nghe thấy, tất cả đều là có quan hệ Kim Ngọc Đường kia tuyệt thế bảo đao nghị luận. Ngược lại cũng không phải là đều tin tưởng cái này truyền ngôn là thật. Không thiếu một chút thanh âm nghi ngờ. Có thể càng như vậy, ngược lại càng để cho người ta tò mò. Trên đường đi, loại trừ tổ bảo hiên Tiêu Viễn Trung bên ngoài, Vương Lân cũng nhìn được rất nhiều cái khác thương hội đại nhân vật. Tất cả đều là Đông Lâm thành tiếng tăm lừng lấy nhân vật lợi hại. Giống như Ngô Thị thương hội Ngô Vĩnh Thái, Trầm Kim Ký ông chủ Thạch Văn Phong, từng cách nhìn như chỉ là thương hội ông chủ, có thể phía sau nhưng lại có cường đại tông tộc bối cảnh trèo trống. Loại trừ những người này, Vương Lân còn trông thấy không ít linh cương cảnh tu giả thân ảnh. Một chút càng là tại Đông Lâm thành bên trong đều có tên tuổi nhân vật. Giống như Đông Lâm thư viện thâm niên giáo tập Lôi Khải Đông. Giống như Tử Kim võ quán giáo tập Tôn Dương đây hết thảy. Đều để Vương Lân trong lòng âm thầm cảm khái. Cái này Kim Ngọc Đường ông chủ quả thực không tầm thường. Một đầu mánh lưới 10 phần tin tức. Tự đưa tới nhiều như vậy chú ý. Có thể thấy được người này tất nhiên là một vị tinh thông thương nghiệp lẫn lộn người trong nghề. Bất quá Vương Lân cũng tin tưởng. Hôm nay như kia Kim Ngọc Đường cách gọi là tuyệt thế bảo đao hữu danh vô thực. Hậu quả kia coi như không ổn thương nghiệp lấy danh dự làm gốc. Tại mực này trước mắt bao người. Kim Ngọc Đường nếu dám lừa gạt đại chúng. Tuyệt đối không có khả năng tại bát bách đại nhai bên trên chỗ dựa không bao lâu. Vương Lân đã đi tới Kim Ngọc Đường trước. Nơi này đã sớm bị vòng vây chật như nêm cối. 3 tầng trong 3 tầng ngoài tất cả đều là thân ảnh. Các loại ồn ào tiếng gầm liên tiếp. Tuyệt thế bảo đao đến tột cùng là bực nào cấp bậc linh khí là nhân cấp. Địa cấp. Vẫn là thiên cấp tuyệt đối không thể nào là thuần dương linh khí. Đây chính là diễn luôn cảnh cường giả mới năng động dùng vô thượng côi bảo ta xem cái này tuyệt thế bảo đao hẳn không phải là dựa theo đẳng cấp phân chia. Sở dĩ gọi tuyệt thế. Có lẽ là có cực kỳ đặc biệt diệu dụng cùng uy năng. Hừ. Trước chớ có nghị luận quá sớm. Cái này Kim Ngọc Đường cửa hàng không lớn. Khẩu khí lại rất lớn. Ta xem cái này tuyệt thế bảo đao căn bản chính là gạt người cái này sao có thể. Cái nào thương hội dám cầm loại chuyện này nói đùa. Nếu là giả. Vậy coi như đắc tội ở đây tất cả mọi người. Hậu quả này cũng không phải Kim Ngọc Đường có thể tiếp nhận. Vương Lân đứng ở phía ngoài đoàn người xung quanh. Nghe những nghị luận này. Trong lòng không nhịn được càng thêm tò mò. Kia Kim Ngọc Đường trưởng quỹ lại sẽ như thế nào đối mặt loại cuộc diện này hôm nay Kim Ngọc Đường. Là một lần là nổi tiếng. Triệt để tại Đông Lâm thành chỗ dựa vẫn là nháo kịch một trận. Tự chật vật mà đi cùng này đồng thời. Lâm Tầm cũng rời khỏi nhà. Xuyên qua từng đầu khúc chiết âm vua ngõ nhỏ. Đi ra cách này hỗn loạn tưng bừng mà động đáng bình dân khu. Hắn hôm nay muốn đi mua một chút phàm khí cùng linh mực để dành, là tiếp xuống tiếp tục luyện chế luyện khí làm nền. Luyện khí đạt được lợi nhuận cực cao. Đồng thời thông qua luyện khí, còn có thể tôi luyện linh văn một đạo. Đối Lâm Tầm về sau trở thành chân chính linh vân sư vô cùng có chỗ tốt. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Theo Lâm Tầm biết, thế gian một chút linh vân sư. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lựa chọn đầu nhập vào tại một cách nào đó thế lực lớn bên trong. Mục đích cũng là vì thông qua giúp những thế lực này luyện chế linh khí. Tại thu hoạch tài phú đồng thời. Từ đó đạt tới tôi luyện chính mình linh văn một đạo mục đích. Trên đường đi. Lâm Tầm cũng nghe đến một chút có quan hệ Kim Ngọc Đường sẽ vào hôm nay bán ra tuyệt thế bảo đao tin tức. Không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Kim Ngọc Đường bây giờ tựa như một cái xác sống. Tài lực túng quẫn. Căn cơ nông cạn. Đâu có thể nào sẽ có được tuyệt thế bảo đao bán ra Lâm Tầm nghĩ mãi mà không ra. Hắn mặc dù hôm qua bán cho Kim Ngọc Đường một thanh bảo viêm đao. Có thể đây chẳng qua là một kiện nhân cấp hạ giai linh khí. Là linh khí bên trong bình thường nhất một loại linh khí. Căn bản không có cách nào cùng tuyệt thế trọng bảo liên hệ tới. Lâm Tầm lắc đầu, hắn cũng không có hứng thú đem thời gian lãng phí ở đi xem náo nhiệt sự tình bên trên. Huống chi, cho dù Kim Ngọc Đường thật có tuyệt thế bảo đao bán ra, y theo Lâm Tầm bây giờ tài lực, chỉ sợ cũng căn bản tự mua không nổi. Rất nhanh, Lâm Tầm đi vào góc đường một chỗ chuyên môn buôn bán phàm khí cửa hàng bên trong. Cùng này đồng thời Kim Ngọc Đường bên trong. Cổ Lương đứng ngồi không yên, ngược lại cũng không phải là e ngại, mà là hưng phấn. Cửa hàng bên ngoài trên đường phố. Sớm đã là người đông nghìn nghịt. Ồn ào náo động tiếng gầm không ngừng xông vào trong cửa hàng. Làm cho Cổ Lương toàn thân nhiệt huyết đều nhanh muốn thiêu đốt. Hắn hung hăng nắm lấy nắm đấm. Kim Ngọc Đường có thể hay không làm lần đầu đã thành công thanh danh của mình. Liền muốn xem hôm nay loại tràng diện này cũng đáng được hưng phấn cẩu ngạn bình ôm một phương tinh mỹ hộp ngọc. từ trong thất bên trong đi ra. Trông thấy nhi tử bộ dáng như vậy, không nhịn được ung dung lắc đầu. Ây, Cổ Lương gãi đầu một cái có chút xấu hổ. Đợi về sau ngươi kinh lịch nhiều chuyện, tự nhiên không đến mức thất thố như vậy. Gọi là mỗi khi gặp đại sự có tính khí. Đây là người hợp cách thương tu nhất định phải có được phẩm cách. Cẩu Ngạn Bình thần sắc điềm tĩnh bình thường phổ thông trên khuôn mặt, nhất phái ung dung không vội rảnh rỗi nhạt khí độ. Thương tu một loại dùng thương nhập đạo, dùng tài phú đỏ sức lấy con đường tu hành tu giả xưng hào cái danh xưng này. Tràn đầy hơi tiền vị, thường thường sẽ bị chân chính tu giả xem thường cùng phỉ nhổ. Nhưng ở thiếu niên Cổ Lương trong lòng, thương tu mới là thần thánh nhất đạo đồ, phụ thân của hắn liền là một tên thương tu, cũng là hắn sùng bái nhất một người. Thậm chí tại Cổ Lương trong lòng, toàn bộ trong đế quốc có thể cùng phụ thân hắn trò chuyện với nhau so sánh nhau, chỉ có một người. Người kia liền là bây giờ tại toàn bộ thiên hạ nổi danh nhất thạch đỉnh trai chủ nhân Thạch Tài Thần. Đi thôi, đừng cho chúng ta khách nhân chờ đến quá lâu. Cẩu Ngạn Bình quay người đi ra cửa hàng. Cổ Lương vội vàng đuổi theo đi. Ra cái kia chính là Kim Ngọc Đường ông chủ, ta còn tưởng rằng hắn có cái gì ba đầu sáu tay. Nguyên lai chỉ là một cách nhìn bình thường trung niên. Mau nhìn trong tay hắn ôm hộp ngọc, hẳn là kia tuyệt thế bảo đao tựu giấu ở trong đó. Khi nhìn thấy Cẩu Ngạn Bình phụ tử thân ảnh đi tới, đứng ở đó Kim Ngọc Đường trước cửa thật cao trên bậc thang, sớm đã chờ bên ngoài thật lâu đám người nhất thời sôi trào lên, tiếng gầm ồn ào náo động. Vương Lân cũng hít mắt quan sát tỉ mỉ kia Cẩu Ngạn Bình, lại phát hiện đối với hắn khuôn mặt quá mức lạ lẫm, căn bản không nhận ra đối phương là thần thánh phương nào. Bất quá nhìn đối phương kia rảnh rỗi nhạt tự nhiên khí độ, cũng thực sự cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Cái này khiến Vương Lân không nhịn được cũng có chút chờ mong. Chẳng lẽ cái này Kim Ngọc Đường ông chủ thật sự có một kiện có thể xưng tuyệt thế bảo đao, không chỉ là Vương Lân, giống như Tiêu Viễn Trung các loại chờ một đám đến từ Đông Lâm thành các đại thương hội đại nhân vật, giờ phút này cũng đều đang âm thầm dò xét đây hết thảy. Đã thấy Cẩu Ngạn Bình phất phất tay, nguyên bản không khí náo nhiệt lập tức tựu bình tĩnh trở lại. Không có cái gì lời dạo đầu, Cẩu Ngạn Bình lộ ra gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp mở hộp ngọc ra, lấy ra một thanh toàn thân hiện ra từng tia từng sợi màu đỏ quang trạch linh đao. Đao này dài 3 thước 4 tấc, bề rộng chừng 3 ngón. Đao phong bày biện ra như yến cánh hình cung, dưới ánh mặt trời hàn mang bắn ra bốn phía, lóa mắt sinh huy. Bạch sở hữu ánh mắt đều cùng nhau ngưng tụ ở đây trên đao. Nhưng khi thấy rõ ràng đao này bộ dáng, cùng đao phong bên trên tràn ngập ra khí tức lúc, giữa sân bầu không khí lập tức tĩnh mịch, nhiều hơn một vòng kinh nghi. Rất nhiều người thần sắc trở nên quái dị, kinh ngạc, hình như có chút ít không dám tin tưởng con mắt. Giờ khắc này, còn không đợi Cẩu Ngạn Bình mở miệng giới thiệu, đã có người phẫn nộ hét lớn. Tốt một cái gian thương, cái này mẹ hắn liền là ngươi nói tuyệt thế bảo đao, rõ ràng liền là một kiện bình thường nhất bảo viêm đao.